Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Đầu thành đổi đại vương kỳ. Âm phủ nơi cấm ngoại. Chiến tranh đã nhảy qua giai đoạn làm nóng, trực tiếp tiến vào giai đoạn gay cấn. Với chiến lược trước khi Trung Sơn rời đi vạch ra, thiên tài quân sự Lâm Khiếu cũng đã bắt đầu bày ra bố cuộc kinh thiên. Các loại binh lực, nhân sự toàn bộ an bài đúng chỗ, chỉ đợi Quách Phong xuất binh, Lâm Khiếu vừa ra lệnh liền cuồn cuộn như thủy triều toàn lực tấn công. Đánh cho Quách Phong trở tay không kịp. Đại Tấn Hoàng Triều trong lúc Quách Phong mang binh tấn công Đại Anh Hoàng Triều là lúc bên trong bỏ trống. Đại quân Lâm Khiếu như sông lớn cuồn cuộn điên cuồng tiến công chư thành. Lại vây quanh thành trì tấn công viện binh Quách Phong mang đến. Mấy chục lần giao chiến có thể nói tuyệt thế quân thần đem năng lực phát huy đến cực hạn, mỗi một lần giao chiến đều kinh thiên động địa. Sau một tháng, Lâm Khiếu mang binh vào hoàng thành Đại Tấn Hoàng Triều. Quách Phong đứng ở trên tường hoàng thành, nhìn tình huống nguy cấp trước mắt, trong lòng không biết tư vị thế nào, một cơn gió nhỏ thổi bay một đám tóc bạc của Quách Phong, trong nháy mắt Quách Phong nhìn qua già đi rất nhiều. Trên vùng trời số mệnh trên hoàng thành bây giờ đã ảm đạm gần như nhìn không thấy, Đại Tấn Hoàng Triều to như vậy, trong thời gian ngắn như vậy đã sụp đổ. Xa xa, Lâm Khiếu cưới một con ma yểm, đây là một loại chiến mã của âm phủ. Lần này, Lâm Khiếu không để Huyết Lang tham chiến, Huyết Lang dù sao cũng từng là quốc thú của Đại Tấn Hoàng Triều, quan hệ lợi hại trong này, Lâm Khiếu đã tính rất rõ ràng, nhưng mà, mặc dù không có Huyết Lang tham chiến, Lâm Khiếu cũng tràn ngập tự ti, y, nơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, hạ Đại Tấn Hoàng Triều. Hơn nữa sự thật ngay trước mắt, Đại Tấn Hoàng Triều đã chỉ còn lại tòa hoàng thành cuối cùng này. Tình huống cuối cùng thường thường là vương với vương quyết đấu. Lâm Khiếu, ta sơ suất. Không thể tưởng được ngươi là một cường thần như thế. Quách Phong lộ ra một tia hối hận nói. Cường thần thì không dám nhận. Quách Phong mở cửa đầu hàng đi. Lâm Khiếu nói. Đầu hàng. Hừ, Quách Phong ta thà chết không hàng, cuối cùng theo quy củ triều chiến bảo Trung Sơn tới gặp ta đi. Quách Phong quyết tuyệt nói. Ngươi không xứng gặp bệ hạ, càng không xứng quyết đấu với bệ hạ. Lâm Khiếu lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Quách Phong giận dữ nói. Khinh thường nhìn thoáng qua Quách Phong, Lâm Khiếu căn bản không giải thích, bệ hạ hùng tài đại lược, không phải ngươi có khả năng so sánh. Mình chỉ là một quân đoàn trưởng đã tiêu diệt Hoàng Triều ngươi, đại tranh Hoàng Triều có 6 đại quân đoàn trưởng, ngươi xứng quyết đấu với bệ hạ sao? Công thành. Lâm Khiếu ra lệnh một tiếng căn bản không hề vô nghĩa. Lại một tháng qua đi. Trung Sơn đã mang theo thi tiên sinh tiên tiên trở lại. Giờ phút này Đại Tấn Hoàng Triều đã diệt triều. Về phần hai tòa thành trì của Đại Anh Hoàng Triều bị Đại Tấn Hoàng Triều đánh hạ cũng nằm trong tay Lâm Khiếu. Giờ phút này Đại Tranh Hoàng Triều đã có 74 tòa thành trì. Đại Anh Hoàng Triều có 26 tòa thành trì. Bất kể binh lực hay là sĩ khí, Đại Tranh Hoàng Triều đều mạnh hơn nhiều. Mạnh yếu cao thấp xác định rõ ràng. Dưới loại tình huống này tự nhiên thuận thế nhất thống nơi cấm ngoại. Nhưng mà Đại Anh Hoàng Triều đã sớm làm tốt sách lược đối phó với địch, tổng thêm nửa tháng trước Diêm Trùng Chi đã trở về, khiến cho bước đi của Lâm Khiếu cũng bị ngăn trở. Diêm Trùng Chi là người hùng tài đại lược. Ánh mắt chính trị rất xa, năng lực quân sự cũng cực kỳ cường hãn. Nơi cấm ngoại là một trong tam hùng, không có ai xưng bá, nguyên nhân từ đầu tới cuối cũng là do Đại Hiến Hoàng đế kiềm chế. Tuy rằng Lão Hoàng đế đã chết, nhưng mà Lão Hoàng đế Đại Hiến vẫn là một độc vật. Đủ loại bố trí khiến cho Lâm Khiếu không thể không thận trọng. Cho tới tận khi Trung Sơn trở về. Bệ hạ, thần đã bố trí xong xuôi, mời bệ hạ xem qua. Với sách công, sách lược công kích, Đại Anh Hoàng Triều này ít nhất có thể lấy được 10 tòa thành trì của Đại Anh. Lâm Khiếu lấy ra một ngọc giản dâng cho Trung Sơn. Vô cùng tự tin. Ồ, Trung Sơn cầm lấy cẩn thận xem. Tốt, Lâm Khiếu, bố trí chiến tranh của ngươi càng ngày càng lợi hại, Sách lược này, mặc dù báo cho đối phương biết, đối phương cũng không có biện pháp phòng ngự. Hoàn mỹ đến cực điểm, không chê vào đâu được. Trung Sơn cảm thán nói. Bệ hạ quá khen. Lâm Khiếu lắc đầu nói. Vừa lòng nhìn Lâm Khiếu nói. Một khi đã như vậy, vậy đem sách lược này báo cho Diêm Trùng Chi biết đi. Ách. Lâm Khiếu kinh ngạc. Đúng vậy, sách lược chiến tranh này, cho dù báo cho Diêm Trùng Chi biết bên ta cũng có thể đánh hạ 10 tòa Đại Anh thành trì, nhưng mà nếu không báo cho Diêm Trùng Chi biết bên ta đã chắc đánh hạ 15 tòa Đại Anh thành trì thậm chí. Vì sao bệ hạ phải báo cho Diêm Trùng Chi biết? Lâm Khiếu không rõ, Trung Sơn cũng cười mà không nói. Ngày hôm sau Trung Sơn gửi một thư hàm, phụ lục có đề sách lược đoạt thành của Lâm Khiếu cho người trực tiếp đưa tới Hoàng Đô Đại Anh tới tay Diêm Trùng Chi. Sau khi Diêm Trùng Chi nhìn thấy thư hàm của Trung Sơn, trong lòng không ngừng biến đổi, thượng triều cũng không thượng, Diêm Trùng Chi một mình ở trong thư phòng, không ngừng suy tư, không ngừng đắn đo. Trong lòng không ngừng cân nhắc lấy hay bỏ. Một lá thư này của Trung Sơn có thể sánh được với trăm vạn đại quân, cho dù Diêm Trùng Chi hùng tài đại lược trong lòng cũng mâu thuẫn tới cực điểm. Suốt một ngày, Diêm Trùng Chi cũng không vào triều, văn võ bá quan cả triều lo lắng không thôi, quân đội đại tranh hoàng triều đã đến tiền tuyến, lúc này bệ hạ nếu không ra quyết định chiến tranh, Đại Anh nguy rồi. Nhưng cho mọi người lui Diêm Trùng Chi, ra lệnh bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Ai dám xông tới? Vẫn là một ít trọng thần hiểu được, việc này phải mời lão già nát rượu. Mời lão già nát rượu đi xem rốt cuộc bệ hạ xảy ra chuyện gì. Lão già nát rượu xoa xoa ánh mắt nhập nhèm bị mời ra đi thẳng tới thư phòng của Diêm Trùng Chi. Có lẽ ở Đại Anh Hoàng Triều chỉ có lão già nát rượu có thể không để ý tới mệnh lệnh của Diêm Trùng Chi thôi. Diêm Trùng Chi, phát sinh chuyện gì? Đám thần tử của ngươi sáng sớm đã tới chỗ ta, có muốn ta ngủ hay không? Lão già nát rượu nhảy vào đại điện hỏi. Diêm Trùng Chi hít vào một hơi, nhìn về phía lão già nát rượu. Đồng thời đưa bức thư hàm của Trung Sơn tới. Lão già nát rượu mang theo vẻ quái dị tỉ mỉ nhìn lại. Nhìn, sắc mặt lão già nát rượu càng ngày càng trở nên quái dị, tiếp đó nhìn về phía Diêm Trùng Chi nói. Trung Sơn mời ngươi cùng tạo nghiệp lớn. Ừ. Diêm Trùng Chi gật gật đầu. Ngươi thấy thế nào? Lão già nát rượu cổ quái nói. Lộ ra một tia cười khổ, Diêm Trùng Chi nói. Còn có thể thế nào? Ngươi cảm thấy Trung Sơn thế nào? Cường. Thần bí. Hùng tài đại lược hơn so với ngươi. Lão già nát rượu ngắn gọn nói. Diêm Trùng Chi tức giận liếc lão già nát rượu một cái, nhưng cũng không phản bác. Vậy Đại Anh Hoàng Triều có thể trở thành bá chủ thiên hạ không? Diêm Trùng Chi lại hỏi. Khó, chỉ một cách đại tranh Hoàng Triều người đã không thể vượt qua, còn rất nhiều đế triều, hai đại thiên triều, khá khó. Lão già nát rượu rất thẳng thắn. Vậy Trung Sơn thì sao? Diêm Trùng Chi hỏi. Ta nghĩ trong lòng ngươi chắc là đã sớm có ý tưởng rồi chứ. Lão già nát rượu cổ quái nói. Trận doanh đại tranh. Bệ hạ, khi nào thì bắt đầu công thành? Ta sợ lâu kế sách kia của chúng ta sẽ không linh nghiệm. 10 tòa thành trì nha, đánh hạ 10 tòa thành trì, Đại Anh Hoàng Triều sẽ không còn lực đánh với triều ta. Lâm Khiếu lộ ra một tia lo lắng nói. Lâm Khiếu, ngươi nói chỉ dựa vào chúng ta ở âm phủ có thể phát triển lớn hơn không? Trung Sơn cười nói. Ách, này khó mà nói. Lâm Khiếu mặt nhăn nhíu nói. Âm phủ, người ít dù nhiều, triều ta nếu như không thể có dù quân, sớm muộn gì sẽ chìm nghỉm trong chúng triều của âm phủ. Trung Sơn khẳng định nói. Bệ hạ muốn thu phục Diêm Trùng Chi. Lâm Khiếu ánh mắt sáng ngời. Lập tức hiểu được ý tứ của Trung Sơn. Ăn. Trung Sơn vừa lòng gật gật đầu. Vậy bệ hạ yên tâm, thần dùng chiến tranh cường thế đập nát tin tưởng của Diêm Trùng Chi, đến lúc đó chỉ đợi bệ hạ thu phục. Lâm Khiếu lập tức tỏ thái độ nói. Trung Sơn cười cười, không trả lời, mà lại nói. Đi thôi, tới rồi, bây giờ đi tiếp thu thành trì Đại Anh đi. Vâng. Lâm Khiếu lập tức đáp. Lâm Khiếu không để ý lời của Trung Sơn. Trung Sơn nói là đi tiếp thu, mà không phải tấn công. Đại quân Tây Tiến. Khi đại quân Trung Sơn đến biên giới tòa thành thứ nhất của Đại Anh là lúc Lâm Khiếu ngạc nhiên. Thành trì đối diện, cửa thành mở rộng trên thành lâu, chữ Anh thật to đã biến thành chữ Tranh. Đây là chuyện gì xảy ra? Đầu tường thành đổi đại vương kỳ. Lâm Khiếu hơi hơi kinh ngạc, có chút không thể tin. Tiếp đó một gã trinh sát báo lại. Khởi bẩm bệ hạ. 26 tòa thành trì của Đại Anh Hoàng Triều tất cả đều rộng mở, cờ hiệu Đại Anh toàn bộ đã đổi thành cờ hiệu Triều ta. Tên trinh sát đưa tin. Nghe xong hồi báo, Lâm Khiếu một bên vẫn có chút mơ hồ. Không thể nào. Đúng là đầu tường thành đổi Đại Vương kỳ. Diêm Trùng Chi dẫn Triều đầu hàng. Lâm Khiếu cảm thấy khó tin, nhưng mà sau khi nghe ba tên trinh sát bẩm báo, hắn rốt cuộc cũng khẳng định là thật. Bỗng nhiên, Lâm Khiếu nghĩ tới lá thư Trung Sơn đưa cho Diêm Trùng Chi. Lâm Khiếu đột nhiên nhìn về phía Trung Sơn. Trong lúc nhìn về phía Trung Sơn, thân hình Trung Sơn càng ngày càng cao lớn. Bệ hạ đúng là quá lợi hại. Kế hoạch hoàn mỹ của mình có thể nói là không một kẽ hở. Lâm Khiếu tự tin đối mặt với thành trì Đại Anh. Bất kỳ sách lược gì cũng không làm gì được mình. Tuyệt đối có thể đánh hạ 10 tòa thành trì. Ai có thể cam đoan? Lâm Khiếu ta có thể cam đoan. Nhưng mà bệ hạ lợi hại hơn, một lá thư, không đánh mà thắng, mượn hạ 26 tòa thành trì của Đại Anh Hoàng Triều. Này, này, Lâm Khiếu không thể tưởng tượng, lên đỉnh mới biết thế giới thấp, bệ hạ chính là loại thần nhân trên cao kia. Đương nhiên, Trung Sơn có thể dùng một lá thư thuyết phục Diêm Trùng Chi công, trong đó không thể thiếu sách lược công thành hoàn mỹ của Lâm Khiếu, còn có tình huống đại trạch dược vực ảnh hưởng tới Diêm Trùng Chi hai tháng trước. Lúc quân đội đại tranh thu hai tòa thành trì là lúc, Diêm Trùng Chi cũng đã từ Hoàng Đô tự mình lĩnh xuất quần thần kiến giá. Diêm Trùng Chi cởi bỏ hoàng bào, một thân nho phục màu đen, mang theo quần thần yết kiến Trung Sơn. Diêm Trùng Chi dẫn nguyên cựu thần Đại Anh bái kiến bệ hạ. Diêm Trùng Chi cúi đầu nói. Tốt. Diêm Trùng Chi chấm hôm nay sắc phong ngươi là quân đoàn trưởng thứ 7 Đại Tranh Hoàng Triều. Ban chức anh võ hầu. Trung Sơn vừa lòng sắc phong Diêm Trùng Chi đồng thời trả lại cho một tước vì hầu tước còn dư. Quân đoàn trưởng thứ 7. Diêm Trùng Chi trong lòng vừa động thứ 7. Lâm Khiếu là quân đoàn trưởng thứ nhất Đại Tranh Hoàng Triều. Mình làm sao lại lập tức nhảy lên thứ 7? Nói vậy không phải trước đó còn có 5 vị quân đoàn trưởng. Nghĩ đến đây, Diêm Trùng Chi trong lòng căng thẳng, đồng thời lộ ra một tia cười khổ. Bệ hạ giấu thật là quá sâu, quá sâu. Tạ ơn bệ hạ. Diêm Trùng Chi lập tức bái tạ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Địa thư thiên kinh. Diêm Trùng Chi đầu nhập Đại Tranh Hoàng Triều, Đại Tranh diệt Đại Tấn, Đại Tranh nhất thống nơi cấm ngoại, thực lực Đại Tranh đã điên cuồng bành trướng. Đại Tranh Hoàng Triều không đến 10 năm mà đạt được thành tựu như thế, mọi người đều nhìn ra sự mạnh mẽ của nó, cũng nhìn ra Hoàng đế Đại Tranh Trung Sơn hùng tài đại lược. Như vậy càng hấp dẫn vô số thiên tài âm phủ. Đại Tranh Hoàng Triều thuộc loại Hoàng Triều tạp thể, không chỉ có đại quân nhân tộc mà còn có đại quân dự tộc. Bỏ mặt cao vút của Đại Tranh dần dần lộ ra trong thế giới âm phủ. Đại chiến qua đi tự nhiên là tu sinh dưỡng tức. Củng cố hiện có, tăng cường thực lực một nước. Những việc này với năng lực Trung Sơn tự nhiên đều hiểu biết hơn với bất cứ ai. Mới mở rộng bản đồ tự nhiên không tiện chinh chiến xung quanh, nếu không sẽ bị quần hùng phản cảm, tiếp đó liên hợp chinh phạt, như vậy không phải Trung Sơn muốn thấy. Hiện tại Trung Sơn phải làm chính là để quần hùng bốn phương chậm rãi chấp nhận minh, không chút đề phòng mình mà thôi. Cứ như vậy, vừa qua liền 5 năm dòng. Trong thư phòng Trung Sơn ở âm phủ, một nam nhân áo bào đen đã trở lại, Nê Bồ Tát. Bệ hạ thứ tội, thần mấy năm nay vì sự tình mà trì hoãn cho nên không thể trở về. Nê Bồ Tát thành khẩn nói. Diêm Trùng Chi ở bên cạnh thoáng ngạc nhiên, người này là ai? Sao lại nhìn không ra sâu cạn? Hơn nữa xem bộ dạng như vậy, hình như địa vị ở Đại Tranh Hoàng Triều không thấp, căn cứ tin tức thuộc hạ mình tìm hiểu được mấy năm nay cũng không có người này mà. Một bên Lâm Khiếu Thi tiên sinh nhìn về phía Nê Bồ Tát vẻ mặt cũng không chút thay đổi. Ồ! Đi xa sao? Trung Sơn hỏi. Thần lần này đi đại thế giới. Nê Bồ Tát nói. Cái gì? Không có khả năng, ngươi làm sao đi ra ngoài lại vào được? Diêm Trùng Chi kinh ngạc nói. Nê Bồ Tát ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Diêm Trùng Chi. Đây là quân đoàn trưởng thứ 7 Đại Tranh Hoàng Triều, anh Võ Hầu, Diêm Trùng Chi. Trung Sơn giới thiệu. Không ai có thể đi ra ngoài mà vào được, cho dù tiên nhân cũng không có khả năng. Diêm Trùng Chi nhìn chằm chằm Nê Bồ Tát nói. Ta là một gã phong thủy sư. Nê Bồ Tát thản nhiên nói. Phong thủy sư. Diêm Trùng Chi kinh ngạc, tiếp đó lộ ra vẻ mặt quái dị. Phong thủy sư. Hắn là phong thủy sư. Phong thủy sư đầu nhập Đại Tranh Hoàng Triều. Trong lòng Diêm Trùng Chi càng ngày càng kinh dị. Lúc này hắn nhìn về phía Trung Sơn càng càng tò mò, bệ hạ này rốt cuộc còn muốn cấp cho mình bao nhiêu ngạc nhiên và vui mừng. Phong thủy sư, đó chính là chỉ có thiên triều mới có điều kiện cung cấp cho phong thủy sư. Ở âm phủ, phong thủy sư cũng không có bao nhiêu, không ngờ Đại Tranh Hoàng Triều lại xuất hiện một người. Đại thế giới. Trung Sơn nhìn về phía Nê Bồ Tát. Bởi vì nhất mạch của ta vô cùng đặc thù, có thể thông qua một ít phương pháp đặc thù tiến vào phủ cận u phủ chuyển luân điện tại đại thế giới, những nơi khác cũng không đi được, lại nói chỉ có thân của ta mới đi ra được thôi, thân của ta vẫn ở thế giới này. Nê Bồ Tát nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Bệ hạ, vài năm trước có phải âm phủ có một con hỏa kỳ lân rớt xuống hay không? Nê Bồ Tát hỏi. Hả? Việc này ngươi cũng biết. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Nên biết rằng trừ đám người Trung Sơn ra, phần lớn những người khác đã chết. Đúng vậy, đã lan truyền khắp đại thế giới, vô số cao thủ thiếu chút nữa hợp lực phá vỡ hàng rào tiến vào giới này, nhưng cuối cùng bởi vì không đồng lòng mà không thành công, hơn nữa sau đó không lâu hỏa kỳ lân cũng đã chạy ra khỏi giới này. Nê Bồ Tát nói. Hỏa kỳ lân. Vì sao vô số cường giả lại nhìn chằm chằm vào hỏa kỳ lân? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Không phải hỏa kỳ lân, chủ yếu là hỏa kỳ lân đoạt đi một quyển sách. Nê Bồ Tát nói. Sách. Bỗng nhiên Trung Sơn nghĩ đến trong miệng hỏa kỳ lân lúc trước đúng là có ngậm một quyển thiết thư. Vậy là quyển sách kia. Vô số cường giả đại thế giới hợp lực mà không thể mở ra được hàng rào thế giới này, có thể thấy hàng rào này mạnh cỡ nào, nhưng lúc ấy có một vị đại năng đại thế giới phá vỡ hàng rào âm phủ, vậy người kia mạnh mẽ cỡ nào? Vị đại năng kia làm rất bí ẩn, cho nên phần lớn người đại thế giới cũng không biết việc này. Ta cũng không rõ là sách gì, chỉ là nghe nói thời điểm Hỏa Kỳ Lân vừa vặn mang sách kia ra ngoài. Người nào lấy được sách kia tiếp theo sẽ bị khắp nơi đuổi giết. Nê Bồ Tát nói. Ách! Xuất thế! Trung Sơn nhíu mày nói. Ừ, nghe đồn sách kia cũng không phải là ai luyện chế. Sách bằng sắt mà, cho nên phải luyện chế. Mà là linh vật do thiên địa dựng dục, tên là địa thư. Nê Bồ Tát ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Địa thư! Thi tiên sinh bỗng nhiên kinh ngạc nói. Nghe nói là như thế. Nê Bồ Tát ngoài ý muốn nhìn thi tiên sinh. Địa thư. Trách không được, trách không được, trách không được đưa tới vô số cường giả đại thế giới nhòm ngó. Thi tiên sinh vô cùng cảm thán nói. Ngươi cũng biết địa thư. Trung Sơn nhìn về phía thi tiên sinh. Không sai, địa thư ở đại thế giới, không chỉ một bộ địa thư này. Mỗi một bộ địa thư xuất thế, nhất định sẽ nổi lên mưa tanh gió máu không ngừng. Bởi vì địa thư chính là đại biểu cho thực lực trời ban cho. Địa thư chính là pháp bảo, là một loại linh bảo mạnh nhất thiên địa, lại có công pháp tu luyện. Công pháp tu luyện trong địa thư mạnh tới mức có thể khiến người ta tăng lên tới cảnh giới đại năng. Chỉ cần công pháp địa thư vừa ra, vô số cường giả đại thế giới đều điên cuồng thi nhau cướp đoạt. Thi tiên sinh vô hạn cảm thán nói. Địa thư. Đại năng. Trung Sơn kinh ngạc nói. Như thế nào là đại năng? Vài năm trước Trung Sơn đã thấy được một góc núi băng, một trường chụp xuống, chỉ một trường che phủ bầu trời, mà đây vẫn là tình huống bị hiệp ước ước thúc. Một quyển địa thư có thể tạo ra một vị đại năng. Địa thư. Quả nhiên, nếu như lúc trước biết được việc này, có lẽ chính mình cũng sẽ động tâm cướp đoạt địa thư. Đương nhiên, muốn trở thành đại năng, người lấy được địa thư trước khi trở thành đại năng phải không chết mới được. Thi tiên sinh bổ sung nói. Không chết. Thi tiên sinh một lời nói toạc ra sự tàn khốc của đại thế giới, ngươi có công pháp cường đại, nhưng phải có thời gian dài mới tu thành. Địa thư chính là bảo vật mà ngay cả đại năng cũng nhòm ngó, ai mà không đỏ mắt, người chiếm được địa thư đắc tội với toàn thiên hạ. Nghĩ lại tình cảnh kia, khắp thiên hạ đều đuổi giết ngươi, đó là loại khí phách cỡ nào? Địa thư công pháp là công pháp mạnh nhất đại thế giới. Nê Bồ Tát hỏi. Không, một số đại năng cũng có thể sáng chế loại công pháp cường đại này, chỉ là địa thư chính là công pháp trời ban cho nên được xếp hạng trước mà thôi. Thi tiên sinh nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Còn có một truyền thuyết trong truyền thuyết. Là ngay cả ta cũng không biết thật giả, tuy nhiên, hôm nay nhắc tới địa thư, ta nhất định phải nói ra. Thi tiên sinh nhớ lại nói. Ồ! Mọi người nhìn thi tiên sinh. Công pháp mạnh nhất không phải địa thư, mà là một loại khác do thiên địa dựng dục ra. Thi tiên sinh nhớ lại nói. Cái gì? Thiên kinh! Thiên kinh! Nê Bồ Tát ánh mắt sáng lên nói. Bởi vì Nê Bồ Tát từng thấy vạn ảnh thiên kinh còn tự tay hủy vạn ảnh thiên kinh. Không phải là nó đó chứ. Đương nhiên Trung Sơn nghe hai từ mẫn cảm như thiên kinh vậy, nắm tay siết chặt, so với địa thư còn mạnh hơn. Thiên kinh. Thiên kinh khác với địa thư, thiên kinh không phải ai cũng có thể luyện tập được. Người vô duyên cho dù có thiên kinh đặt ở trước mặt ngươi cũng không nhất định có thể học được. Hơn nữa, có một ít thiên kinh phải có bảo vật thần kỳ phụ trợ mới có thể luyện tập. Thi tiên sinh nhớ lại nói. Chẳng hạn là gì? Trung Sơn hơi hơi kích động nói. Không có chẳng hạn, ở trong truyền thuyết tại đại thế giới, loại thiên kinh cường đại này chỉ có thể tính là chuyện thần thoại xa xôi mà thôi, mà ta cũng chỉ nghe nói qua một bộ thiên kinh trong thần thoại cổ mà thôi, còn có nguyên bộ bảo vật thần kỳ của nó. Thi tiên sinh nhớ lại nói. Ồ, bộ thiên kinh kia tên là Tạo Hóa Thiên Kinh, muốn luyện tập Tạo Hóa Thiên Kinh, phải có một khối ngọc điệp phụ trợ mới được, cuối cùng không biết bị ai đoạt được, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thi tiên sinh nhớ lại nói, Tạo Hóa Thiên Kinh, ngọc điệp, Trung Sơn nhíu mày nói, bề hạ. Những chuyện này chỉ là vật trong truyền thuyết khi thần còn nhỏ nghe nói mà thôi, chưa chắc đã là thật, hơn nữa trên đời có thiên kinh hay không vẫn chưa biết được, tuy nhiên địa thư kia đúng là sự thực. Thi tiên sinh giải thích nói, thiên kinh có phải truyền thuyết hay không? Ở đại thế giới cũng chỉ là lời đồn trong truyền thuyết, mà Trung Sơn lại tin tưởng thi tiên sinh. Thiên kinh. Trung Sơn trong lòng cổ quái, Hồng Loan thiên kinh. Vạn ảnh thiên kinh có phải là loại vật nghịch thiên theo như lời thi tiên sinh hay không? Nê Bồ Tát luôn trầm mặc không nói. Cho tới tận khi lúc mọi người chấm dứt bàn bạc, mọi người nhao nhao rời đi, chỉ còn Nê Bồ Tát ở lại. Bệ hạ, thần rất xin lỗi bệ hạ. Nê Bồ Tát trịnh trọng nói. Cúi đầu cả người cong lại. Hạ. Trung Sơn nhìn về phía Nê Bồ Tát. Bệ hạ, thần hủy chí bảo vạn ảnh thiên kinh của bệ hạ, còn có pháp bảo phụ trợ vạn ảnh thiên kính kia, làm cho bệ hạ bị lỡ mất bảo vật. Nê Bồ Tát hối hận nói. Ngươi không phải nói gương kia là do một đại năng sáng chế ra sao? Trung Sơn cười nhìn Nê Bồ Tát. Đó là Nê Bồ Tát nhất mạch ta đồn đãi mà thôi, Nê Bồ Tát nhất mạch từng có người luyện tập cuối cùng luyện tới tẩu hỏa nhập ma tạo nên vô số tai họa mới quyết định phá bỏ bảo vật tổ huấn này. Ta cũng là bất đắc dĩ làm vậy. Nê Bồ Tát hối hận nói. Quên đi, theo như lời thi tiên sinh, luyện tập thiên kinh phải cần duyên phận, chấm cũng không nhất định có duyên phận kia, cho dù nhận được, cũng không nhất định luyện tập được. Hơn nữa, được thì ta mừng, mất thì là số mệnh, ngươi không cần để tâm. Trung Sơn cười ha ha nói. Nhìn thấy Trung Sơn tươi cười, trong lòng Nê Bồ Tát càng ngày càng bồn chồn. Tạ ơn bệ hạ không trách. Nê Bồ Tát lập tức cẩn thận nói. Ừ, tuy nhiên, việc này đến đây chấm dứt, chuyện vạn ảnh thiên kinh, không được để người thứ ba biết được. Trung Sơn nhìn chằm chằm Nê Bồ Tát chỉnh trọng nói. Phải. Nê Bồ Tát lập tức đáp. Nê Bồ Tát nghĩ đến Trung Sơn phòng ngừa tai họa, mặc dù vạn ảnh thiên kinh bị mình phá hủy, nhưng nếu bị đại năng biết được, nhất định sẽ đem mình và Trung Sơn rút hồn luyện phách, chiết xuất trí nhớ. Bởi vì sau khi đại năng biết được, tất nhiên cũng sẽ điên cuồng truy sát. Không ngờ rằng Trung Sơn đã sớm luyện tập vạn ảnh thiên kinh, lại còn luyện tới tầng thứ 9, thậm chí còn mở ra luân hồi chi mâu. Luyện thì luyện, còn nói với người sao? Đương nhiên không thể, tuyệt đối không thể, thậm chí mình ở phương diện này cũng phải chú ý mới được. Tạo hóa thiên kinh, tạo hóa ngọc điệp. Trung Sơn lộ ra nụ cười quái dị. Âm phủ đại tranh hoàng triều tiến vào thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục, tu thân dưỡng tính. Mà ở dương gian, giờ phút này đại tranh hoàng triều lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn, không phải Trung Sơn, mà là hoàng hậu Cam Bảo Nhi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Vạn Đan Đại Hội. Một ngày này, dương gian đại tranh hoàng triều tuyên kinh trong hậu cung. Cam Bảo Nhi nắm một tờ thiếp mời có in một long một hổ, chân mày cau lại, thật giống như đang suy tư cái gì. Đây là cái gì? Trung Sơn hỏi. Cam Bảo Nhi đưa thiếp mời cho Trung Sơn. Trung Sơn nắm lên một hồi, trên mặt lộ ra một tia ngờ vực. Vạn Đan Đại Hội. Trung Sơn cau mày nói. Ừ, đây là nơi lấy môn phái luyện đan làm chủ, luyện đan đại hội tổ chức ngàn năm một lần, có thể nói đại hội luyện đan lần này, hội tụ phần lớn môn phái luyện đan cường đại của Thần Châu. Tham dự luyện đan tranh giành danh hiệu, đan thánh. Bảo Nhi nói, đan thánh. Trung Sơn hơi quái dị. Đây là thiếp mời do Long Hổ đan thánh phát tới. Mời Thái Đan Tông của ta đi Lam Diễm Đế Triều tranh hùng cùng cao thủ đan đạo trong thiên hạ. Bảo Nhi nói. Lam Diễm Đế Triều. Có quan hệ gì với Long Hổ Đan Thánh? Trung Sơn nhíu mày. Long Hổ Đan Thánh từng là hoàng thất nhất mạch của Lam Diễm Đế Triều. Liên tục ba giới đoạt được danh hiệu Đan Thánh chấp trưởng Vạn Cổ Thánh Thai. Bảo Nhi nói. Vạn Cổ Thánh Thai. Ừ, đó là chí bảo của luyện đan giới, không thuộc về người nọ. Thiên hạ đan đạo có một quy củ, ai là đan thánh, thì người đó sẽ chấp trưởng vạn cổ thánh thai, cho dù là chúng thiên triều, chúng thánh địa, cũng không thể cướp lấy. Hơn nữa chúng thiên triều thánh địa tất cả đều là tuân theo cái quy củ này, ai cũng không cho phá hư, muốn vạn cổ thánh thai, phải dựa vào bản lãnh riêng của mình cố gắng đoạt lấy, dẹp tan thiên triều thánh địa ở thiên hạ. Bảo Nhi giải thích. Vạn cổ thánh thai có ích gì? Trung Sơn hỏi. Có thể tụ tập tinh lọc thiên địa linh khí từ người trên bệ thờ. Có vạn cổ thánh thai, tỷ lệ thành công khi sẽ đề cao thật lớn, phẩm chất càng thêm ưu tú, thậm chí thời gian lâu dài, lò luyện đan cũng có thể lên cấp theo, người tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Rất nhiều diệu dụng, ta không phải là vô cùng rõ ràng, chỉ biết là vạn cổ thánh thai là thánh vật của đan đạo. Bảo Nhi nói, đan. Trung Sơn biết nhu cầu của vận triều đối với đan, có thể nói, mỗi vận triều đều có ngành luyện đan của chính mình, bộ môn luyện đan, không chỉ có cung cấp thần đan đột phá cho cường giả, hơn nữa còn cung cấp đan dược chữa thương cho quân đội. Nếu không quân nhân trong quân đội sao lại bán mạng đánh giặc ngươi như vậy? Vận triều chính là một hệ thống, không cần ngươi luyện khí, không cần ngươi luyện đan, tự thân tăng cường. Phục tòng quân lệnh cũng đủ, như vậy bớt đi bao nhiêu thời gian của quân nhân. Còn có bổng lộc, lên chức còn có số mệnh lâm thân. Cho dù không thể trường sanh bất tử, cũng có thể gia tăng tu vi thọ nguyên gấp bội. Mà đan dược coi như là một loại chống đỡ vận triều, là vật phẩm mà tất cả vận triều trong thiên hạ phải dùng. Trung Sơn nghe được Bảo Nhi nói vậy, cũng ngửi ra diệu dụng vô hạn của vạn cổ thánh thai. Lão gia, muốn đi sao? Bảo Nhi nhìn về phía Trung Sơn, nói. Ngươi muốn đi không? Ừ, ta muốn đi. Bảo Nhi suy nghĩ một chút, kiên định nói. Vậy thì đi đi, chúng ta cùng đi. Trung Sơn cười nói. Lão gia, ngươi cũng đi. Bảo Nhi kinh ngạc nói. Dù sao Tuyên Kinh cần Trung Sơn chấn giữ, Trung Sơn rời đi Tuyên Kinh làm như thế nào? Vô phương, Tuyên Kinh ở phía trên Thiên Lang đảo. Ai dám tới quấy rối? Không chỉ có ta đi, Linh Nhi Thiên Vũ cùng đi, thật lâu không có đi ra ngoài, lần này coi như là đi ra ngoài hóng mát một chút. Trung Sơn cười nói. Ừ. Bảo Nhi gật đầu. Nếu chuyện Trung Sơn đã nhận định, Bảo Nhi cũng là không khuyên nữa. Sau khi Linh Nhi biết được tin tức này, mừng rỡ không dứt, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường từ thật sớm. Một nhóm 10 người của Trung Sơn gồm Trung Sơn, Bảo Nhi, Linh Nhi, Thiên U, A Đại, A Nhị, Trích Hỏa, Thanh Hồng, còn có hai lang tướng. Trừ Bảo Nhi cùng Linh Nhi, những người khác tất cả đều là hoàng cực cảnh, mặc dù ít người, nhưng lực chiến đấu cũng là cực kỳ cường đại. Đội hình như thế, trong thiên hạ hoàng triều đông đảo, có lẽ chỉ có đại tranh hoàng triều mới có thể lấy được. Một nhóm 10 người, sau khi nhận định phương hướng, tự bước lên hành trình. Lam Diễm Đế Triều, ở cả vùng đất Tây Phương của Thần Châu tương cận cùng Thái Tuế Thiên Triều, cách Thiên Lang đảo vô cùng xa. Vì vậy, mọi người mới lên đường thật sớm, cũng may cách Vạn Đan Đại Hội còn có thời gian 3 năm. Một nhóm 10 người trên đường đi tự nhiên vừa du lịch vừa lên đường. Lúc lên đường, mặt ngoài Trung Sơn rất là tùy ý, phụng bồi chúng nữ du ngoạn một đường, nhưng Cổ Thiên Vũ cũng là cảm giác được tâm sự nặng nề của Trung Sơn. 2 năm dưới sau, cách Lam Diễm Đế Triều đã không xa. Một ngày này, mọi người dừng ở một cái sơn cốc, lấy ra cung điện ghế ngồi. Tạm thời ngủ lại. Vừa vặn săn bắt một chút chim quý thú lạ ở trên đường, tùy ý để Bảo Nhi tự mình làm đầu bếp của Trung Sơn, mà Linh Nhi cũng là bởi vì tò mò, đi theo phía sau Bảo Nhi để trợ thủ học tập cách nấu ăn. Về phần những người khác, còn lại là thủ hộ tứ phương, không được để cho bất kỳ ngoại nhân quấy rầy. Trung Sơn ngồi ở cạnh một bàn đá, nhìn nhị nữ bận rộn, trên mặt cười cười. Thiên Áo nấu một bình trà cho Trung Sơn, hơn nữa châm một chén cho Trung Sơn. Nghĩ gì thế? Thiên Vũ đưa chén trà qua, ôn nhu hỏi. Trung Sơn lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng nhận lấy chén trà kia, cũng không có nhiều lời. Là nhớ tới Quỷ Nhi tỷ tỷ. Cổ Thiên Vũ hỏi. Nghe được Cổ Thiên Áo nói vậy, đỉnh đầu Trung Sơn run lên, mặc dù động tác rất nhỏ bé, nhưng vẫn là không có thoát khỏi ánh mắt của Thiên Vũ. Hơn nữa trong chén trà, nước trà cũng tạo nên một tia rung động. Ừ. Trung Sơn gật đầu không có phủ nhận. Trong mắt Cổ Thiên Vũ hiện lên một tia hâm mộ, bởi vì Cổ Thiên Vũ biết từ đầu đến cuối, ở trong lòng Trung Sơn, một nữ nhân có địa vị nặng nhất, chính là Quỷ Nhi đã chết, thê tử thứ nhất của Trung Sơn. Quỷ Nhi chết ở trong tay Liệt Thiên Thái tử của Thái Tuế Thiên Triều, mà Thái Tuế Thiên Triều cách Lam Diễm Đế Triều tương đối gần. Đến phủ cận Lam Diễm Đế Triều, làm sao có thể không nghĩ tới chuyện này. Từ khi bắt đầu biết Trung Sơn, Trung Sơn vẫn ngậm miệng không nói tới Thái Tuế Thiên Triều, không nói về Liệt Thiên Thái Tử, nhưng cứ ngậm miệng không nói, càng cho thấy oán hận trong lòng Trung Sơn, cố oán hận này cường thế ngập trời. Ngươi muốn làm sao? Cổ Thiên Vũ lộ ra một tia lo lắng nói. Trung Sơn lộ ra một nụ cười khổ. Vừa nhìn Cổ Thiên Vũ một chút, nói, ngươi yên tâm đi, bây giờ không phải là lúc ta xuất thủ, huống chi Quỷ Nhi cũng không hy vọng ta chịu chết. Ừ. Cổ Thiên Vũ đi tới, đứng ở phía sau Trung Sơn, nhẹ nhàng bóp bả vai Trung Sơn. Loại công việc xoa bóp của hạ nhân này, Cổ Thiên Vũ cũng là làm thuần thục đến cực điểm, bởi vì người được bóp vai là tình cảm chân thành là của mình. Người sắt kiên cường hơn nữa, cũng có một mặt yếu ớt. Cổ Thiên chính là biết một vết sẹo này của Trung Sơn, không ngừng dùng ôn nhu của mình để chữa thương. Trung Sơn nhắm mắt, hưởng thụ sự ôn nhu của Cổ Thiên Vũ. Bành! Ở ngoài sơn cốc vang lên một tiếng động lớn. Chi chi chi! Liên tiếp tiếng kêu chi chi. Cút! Ngoài sơn cốc truyền đến một tiếng tức giận của Trích Hỏa. Là thanh âm Trích Hỏa lang tướng đang đuổi hầu tử ra. Mang theo thuộc hạ của ngươi đi về phương hướng khác, lăn xa một chút. Trích Hỏa tức giận kêu lên. Ánh mắt Trung Sơn mở ra, Cổ Thiên Vũ cũng lộ ra một tia kinh nghi. Bởi vì thần thức của hai người cũng phóng đi ra ngoài, phát hiện hầu tử tới không chỉ có riêng 10 con 8 con, mà là ngàn vạn. Thực lực của chúng hầu tử cũng không nhỏ, cao nhất không ngờ đạt tới hợp thể kỳ. Cao nhất phải tới 40 mét. Nhưng Trích Hỏa dù sao cũng là lang tướng, sao lại để ý những hầu tử hợp thể kỳ này. Nhiệm vụ của Trích Hỏa chính là coi chừng bốn phía, không làm cho người ngoại lai quấy rầy đến bệ hạ. Ở trước mặt Trích Hỏa, hầu tử càng ngày càng nhiều tức giận trợn mắt nhìn Trích Hỏa. Cầm đầu chính là 6 thông tí viên hầu có tu vi hợp thể kỳ, một đám nắm cây gậy khổng lồ, thật giống như muốn chỉ huy hầu tử chiến đấu cùng Trích Hỏa. Ai dám đạp một bước nữa, chết. Trích Hỏa không nhịn được nói. 5 con hầu tử hợp thể kỳ không thể kiềm chế, muốn xông đi lên, nhưng hầu tử cao nhất ở trung ương cũng là vung tay lên. Chúng hầu tử toàn bộ yên tĩnh trở lại. Hầu tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Trích Hỏa một hồi, mà lúc này, mấy người từ trong sơn cốc vừa bay ra. Vừa thấy mấy người, hầu tử cao nhất kia vung tay lên, chúng hầu tử không cam lòng một trận. Xèo xèo kêu mấy tiếng, từ hầu tử cao kia vòng qua cái sơn cốc này, đi về phía tây. Trung Sơn đã bị kinh động, tự nhiên phải đi ra ngoài xem một chút. Nhìn đại quân gần vạn con hầu tử rời đi, chân mày Trung Sơn cau lại. Bầy vượn. Bảo Nhi, chuẩn bị đi, chúng ta đi xem một chút. Trung Sơn nói với Bảo Nhi ở phía dưới. Đã tốt lắm a, nếu không, vừa đi vừa ăn. Bảo Nhi lộ ra vẻ chờ mong, nói. Đúng vậy a, ta cùng tỷ tỷ làm rất cực khổ. Linh Nhi cũng ủy khuất nói theo. Nhìn bộ dạng ủy khuất của nhị nữ, Trung Sơn cười khổ một trận nói. Được rồi, để cung điện, chúng ta tiếp tục ăn bữa cơm đoàn viên, Trích Hỏa các ngươi mang theo cung điện đuổi theo bầy vượn. Vâng. Trích Hỏa lập tức đáp. Có chúng cường giả hoàng cực cảnh, mang theo một cái cung điện bay lên trời cao còn không dễ dàng. Một đóa mây trắng từ dưới đáy cung điện nâng lên, phi thường cẩn thận, vô cùng vững vàng đuổi theo bầy vượn. Mà Trung Sơn cũng là ở bên trong cung điện thưởng thức tay nghề của nhị nữ. Bầy vượn đi về hướng tây trực tiếp tiến vào phạm vi Lam Diễm Đế Triều. Hai ngày sau, bầy vượn thấy trên mặt đất nơi xa đang có đại lượng thi thể nát bấy của hồng hầu, trong mắt bầy vượn giận dữ. Một đám dơ gậy gộc lên lục soát chung quanh. Nhiệt xúc, chờ các ngươi đã lâu. Một âm thanh quát to truyền đến từ trong sơn cốc không xa. Miệng sơn cốc, một gã nam tử đang mặc bạch y đi ra, đầu tóc nam tử xõa về phía sau, tay cầm một cây trường thương màu trắng bạc. Một cỗ chiến ý cách thật xa tự ép thẳng đến. Sơn cốc phía sau nam tử, 10 người vừa đi ra, mọi người tay cầm trường thương, mắt lạnh nhìn bầy vượn gần vạn con ở phía xa. 10 người không giống nam nhân áo bào trắng, trên người đều có máu đen. Nhưng từ ánh mắt của bọn họ có thể nhìn ra, mọi người cũng là nam nhi kiêu ngạo, đó là một loại ánh mắt thiên bất phục, địa bất phục, chỉ phục nam tử bạch y cầm ngân thương trước mắt. Phụng mệnh bệ hạ tiêu diệt tất cả yêu hầu của Lam Diễm Đế Triều, hiện tại, mau cút ngay đi, nếu không, một ngày này chính là tử kỳ của bọn ngươi. Hống! Hầu tử cầm đầu phát ra một tiếng hô tức giận, đã hiểu được, vô số xác khí trên mặt đất chính là mọi người trước mắt tạo thành, trường côn trong tay vung lên, chỉ huy chúng hầu phía sau xông về nam nhân áo trắng. Vạn hầu nhận được hiệu lệnh, xông thẳng về phía trước như ong vỡ tổ. Các ngươi không cần xuất thủ, một mình ta là đủ. Nam nhân áo trắng lộ ra một cẩu ngạo khí, nói. Trường thương khẽ múa, nhắm thẳng vào đại quân vạn hầu. Trên bầu trời, trong nháy mắt Trung Sơn thấy bạch y nhân đi ra từ trong sơn cốc ở nơi xa, tựu há mồm kinh ngạc. Triệu Sở Hướng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513. Tuyệt thế mãnh tướng. Áo bào trắng, ngân thương Triệu Sở Hướng. Thiết thương môn của Thiên Lang đảo là bạn tốt của Trung Sơn Triệu Sở Hướng một thân ngông nghênh thời gian thiết thương môn bị diệt môn Triệu Sở Hướng dưới sự giúp đo của Trung Sơn truyền thừa thương chi tâm trọng bảo của sư môn, lại dẫn chư vị sư thúc, rời đi Thiên Lang đảo đi tới phát triển cả vùng đất Thần Châu. Là Triệu Sở Hướng. Thiên Linh Nhi cũng là kinh ngạc nói. Thiên Linh Nhi sở dĩ nhận biết Triệu Sở Hướng. Là lần đầu tiên theo Trung Sơn du lịch gặp phải hắn, sau lại đi Trung Phủ cùng nhau đối địch, mặc dù không phải là rất quen thuộc, nhưng ấn tượng vẫn phải có. Người nọ chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong. Chẳng lẽ là hắn muốn một mình đối chiến Vạn Hầu? Cổ Thiên U mang theo một tia nghi ngờ nói. Nguyên Anh đỉnh phong. Ở trước mặt hắn có vạn con yêu hầu nguyên anh kỳ lại càng đạt tới hơn trăm con, ngay cả yêu hầu hợp thể kỳ cũng có sáu con Triệu Sở Hướng một người đối phó. Ở trong sự ngờ vực hết sức của đám người Cổ Thiên U Triệu Sở Hướng huyết sáo một tiếng, xách thương tiến vào trong vạn bầy hầu. Vạn hầu vây công, vừa bắt đầu dĩ nhiên cũng là hầu tử tu vi thấp xung phong đi đầu. Một đám hầu tử nắm cây gậy đánh tới Triệu Sở Hướng thân thể cao lớn, hiển thị rõ khí phách của yêu hầu. Nhưng trong nháy mắt tiến vào gần Triệu Sở Hướng, một tai nạn kinh khủng xảy ra. Triệu Sở Hướng vung ra một thương, một hầu tử ầm ầm nổ tung, mặc dù có thân thể khổng lồ ở trước mặt Triệu Sở Hướng cũng không phải địch lại. Theo một hầu tử nổ tung, trường thương của Triệu Sở Hướng điên cuồng vũ động. Vô số xác khỉ bị oanh đánh lên không trung, đầy trời đều là vô số huyết vũ và phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trường thương của Triệu Sở Hướng vũ động, mang ra một cổ khí phách nam nhi. Trường thương chỉ, Sở Hướng vô địch. Nhưng hầu tử trước mặt Triệu Sở Hướng thật sự rất nhiều. Triệu Sở Hướng sau khi mới đầu chiến đấu thân hình dao động, xung quanh nhất thời bắn ra trăm thương khí, từng đạo thương khí thật giống như hỏa tiễn Trung Sơn nhìn thấy khi còn bé. Lấy Triệu Sở Hướng làm trung tâm bắn về phía bốn phương tám hướng. Cuồng bạo chiến đấu cùng nhau, trường thương của Triệu Sở Hướng đã gió thổi không lọt, như một chiến trường cơ khí thu gặt lấy mạng sống của Vạn Hầu. Yêu hầu tu vi Kim Đan Kỳ bị Triệu Sở Hướng tiêu diệt, mà yêu hầu Nguyên Anh Kỳ xông lên, hiệu quả không ngờ giống nhau. Vô luận công kích từ góc độ nào, trường thương của Triệu Sở Hướng chỉ nhất thương càn quét. Thật bất khả tư nghị. Hắn chỉ một hồi công phu này đã giết gần 500 con yêu hầu, nhưng y phục của Triệu Sở Hướng không ngờ không có nhuộm một tia máu tươi. A Đại kinh ngạc nói. Ngươi không có phát hiện Triệu Sở Hướng không có một chút động tác dư thừa sao? Một chút xíu cũng không có. Trích Hỏa hai mắt nhíu lại, nói. Đang lúc mọi người vô cùng cảm thán, rốt cuộc có một con yêu hầu khổng lồ hợp thể kỳ chịu không được. Chỉ một lát đã có năm yêu hầu Nguyên Anh kỳ chết ở thương của Triệu Sở Hướng, một thương thật giống như gọi tử thần về, chết ngay lập tức. Con yêu hầu khổng lồ kia thân hình nhảy lên cự côn giơ lên trời, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh một côn tới Triệu Sở Hướng. Một côn rơi xuống, phong kín đường lui của Triệu Sở Hướng. Triệu Sở Hướng không thể tránh khỏi, phải nghênh côn. Một côn của hợp thể kỳ là cực kỳ cường thế, một côn rơi xuống. Lại càng áp ra một trận cuồng phong, bầy hầu bốn phía đang bị ép mở ra. Hai mắt Triệu Sở Hướng trợn mắt nhìn, trường thương nhắm thẳng vào cự côn. Uống! Triệu Sở Hướng quát lên một tiếng, cái trán lộ ra một cỗ gân xanh, trường thương trong tay thật giống như bạo tăng gấp 10 lần. Một cây cự thương xông thẳng vào cự côn. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cùng hợp thể kỳ cường thế va chạm một lần. Oanh! Thương côn chạm vào nhau. Sức lực cường đại, lần nữa bước ra một cổ cuồng phong bay ra tứ phương, khiến cho bầy hầu chung quanh, lui về phía sau lần nữa, dưới chân Triệu Sở Hướng, hết sức dầm xuống đất, dẫn lực xuống đất, phía trên đất đai khô ráo, nhất thời thừa nhận sức lực không được, vết rạn nổi lên bốn phía, tách ra đại lượng bụi mù. Bụi mù giảm đi, hai mắt Triệu Sở Hướng chừng hết sức dữ dội, chiến ý ngất trời. Mà trên bầu trời cự côn trong tay yêu hầu khổng lồ kia cũng là một đoạn hai khúc. Vẻ mặt yêu hầu khổng lồ hết sức không tin thân hình Triệu Sở Hướng đã nhảy lên trường thương khẽ múa, một đạo thương cương khổng lồ xông thẳng vào mặt yêu hầu khổng lồ. Trường thương của Triệu Sở Hướng khẽ múa, da thịt toàn thân căng ra, làm cho bạch y rộng thùng thình ban đầu trở nên chật căng, thật giống như có thể xé sách bất cứ lúc nào. Yêu hầu khổng lồ mắt thấy thương cương đâm tới, dưới sự nóng lòng, nhanh chóng ngăn cản. Suy! Nhất thanh muộn hưởng. Ở trong ánh mắt bất khả tư nghị của vạn hầu triệu sở hướng hung lệ đâm một thương vào trái tim của yêu hầu khổng lồ, cũng chính là vị trí chết. Thật giống như thời gian bỗng nhiên dừng hình, cơ hồ tất cả hầu tử cũng không thể tin nhìn triệu sở hướng, một chiêu, chỉ một chiêu tựu đâm chết một người thủ lĩnh của chúng nó. Yêu hầu khổng lồ bị đâm tới trái tim cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, nhưng không còn kịp rồi, sau khi một thương của triệu sở hướng đâm vào, liền rút ra trường thương đâm vào đầu của yêu hầu khổng lồ lần nữa. Triệu sở hướng rơi xuống từ không trung, làm cho bụi mù bay đầy trời. Mà thi thể của yêu hầu khổng lồ rơi xuống đất sau đó, lại tràn đầy một loại uy hiếp kinh khủng, vạn hầu sợ hãi một trận. Triệu sở hướng căn bản bất kể cảm tưởng của bầy hầu, trường thương chỉ ra, lần nữa xung phong liều chết vào bầy hầu. Phong mang xông thẳng lên trời. Mười vị nam tử cầm thương khác ở phía sau, không khỏi dùng vẻ mặt sùng bái nhìn triệu sở hướng tiến vào bầy hầu. Nơi xa trời cao, mọi người trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc, đặc biệt là đám người Trích Hỏa. Nguyên Anh kỳ đối chiến hợp thể kỳ. Một lần đối mặt, chỉ một chiêu tựu thắng. Trong mắt Trích Hỏa đều là bất khả tư nghị. Điều này phá vỡ nhận thức trước sau như một của Trích Hỏa. Loại khiêu chiến vượt cấp này, cho dù tồn tại cũng không trở thành nhanh như vậy à, một chiêu, chỉ một chiêu, cường thế áp chế. Hảo một tuyệt thế mãnh tướng. Cổ Thiên Vũ ở một bên thở dài nói. Mãnh tướng. Thiên Linh Nhi không phải là rất rõ ràng, hỏi. Ừ, mãnh tướng bất đồng cùng trí tướng, trí lực bọn họ không bằng trí tướng, nhưng sự dũng mãnh của bọn họ cũng là thứ mà trí tướng vĩnh viễn không cách nào bì kịp. Ở bên trong chiến trường tránh diện có mãnh tướng quân đội, chính là bất bại chi sư. Mãnh tướng không chỉ có người dũng mãnh siêu trường, bản thân còn có một loại sức cảm hóa nhiệt huyết. Tướng sĩ phe mình chỉ cần mãnh tướng tại chỗ, nhất định ý chí chiến đấu sục sôi, quên cả sống chết. Chỉ sợ người nào chiến đến cuối cùng cũng sẽ hy sinh vì nghĩa lớn, vĩnh viễn không lui về phía sau. Ngược lại, sức cảm hóa này thật giống như một đạo áp bách trầm trọng đặt ở trong lòng tướng sĩ địch quân, làm cho thực lực giảm mạnh. Đại La Thiên Triều, vô số tướng lãnh, nhưng mãnh tướng tuyệt thế thật sự chỉ có một người, Thái sư Huyễn Đồ Long. Nhưng ta nghĩ cho dù Huyễn Đồ Long ở tu vi của Triệu Sở Hướng cũng không có mãnh liệt như hắn. Cổ Thiên Vũ giải thích. Huyễn Đồ Long là mãnh tướng. Trung Sơn hỏi. Ừ, hắn từng là làm một người quân đoàn trưởng, một thanh đồ long đao tới đâu, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tướng sĩ lại càng nguyện ý theo hắn chịu chết, đối mặt vô số tướng lãnh cường thế, cho tới bây giờ cũng là sở hướng vô địch, không thể ngăn cản. Cổ Thiên Vũ gật gật đầu nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu. Lão gia, muốn giúp đỡ không? Bảo Nhi hỏi. Không cần, ta biết tính tình hắn, đây là một chàng đánh nhau kịch liệt, hắn thích chiến đấu, không cần người khác nhúng tay, ngươi không có nhìn thuộc hạ của hắn sao, cũng không có nhúng tay. Trung Sơn cười nói. Ừ. Bảo Nhi gật đầu. Nhất thương địch vạn hầu Triệu Sở Hướng quá mãnh liệt, dĩ nhiên, người mạnh giống như Triệu Sở Hướng Trung Sơn cũng là lúc lần đầu tiên gặp phải ma hiểm quân đoàn. Trung Sơn là vì phát tiết oán khí trong lòng, điên cuồng giết chóc, vô cùng cường thế, giống như trước, mãnh nhân không chỉ Triệu Sở Hướng, Kiếm Ngạo cũng là như thế. Chẳng qua là cũng không thích chiến đấu như Triệu Sở Hướng như vậy mà thôi. Sự mãnh liệt của Triệu Sở Hướng là một loại bản tính ở thời kỳ của người phàm, chém giết ở chiến trường dài, là tướng quân bách thắng một phương, sau khi tu hành hơi có thu liếm, hiện tại làm quan lần nữa bên trong chức trách tự nhiên càng thêm vừa lòng. Giết, giết, giết. Triệu Sở Hướng tựu phảng phất giống như một chiến thần, vào vạn hầu, như vào chỗ không có ai. Giết tới sướng khoái lâm ly, cứ như vậy giết một ngày một đêm, điên cuồng giết chóc. Triệu Sở Hướng không ngờ không biết mỏi mệt, điên cuồng chiến đấu. Một ngày một đêm trôi qua, xác khí trên mặt đất đã đạt tới hơn 8.000. Chiến tích khủng bố, Hơn 1.000 hầu tử còn dư lại, đã sợ kinh khủng nhanh chóng trốn chạy, nhưng Triệu Sở Hướng sao lại để cho bọn chúng trốn. Giờ phút này Triệu Sở Hướng đang chìm ngâm ở bên trong một cái cảnh giới kỳ lạ, thật giống như sẽ đột phá. 10 tên thuộc hạ tự nhiên biết trạng thái của Triệu Sở Hướng, nhanh chóng phân tán ra tứ phương, ép hầu tử trốn chạy trở lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trường thương của Triệu Sở Hướng cắm ở trên mặt đất, cả vùng đất khe nứt một trận, khí thế quanh thân Triệu Sở Hướng ầm ầm bộc phát. 10 tên thuộc hạ không quan tâm hầu tử còn dư lại kia, cùng nhau bao vây xung quanh Triệu Sở Hướng. Hầu tử còn dư lại nào còn có chiến tâm. Một đám bị hù tới mức tim và mật đều vỡ ra. Cây gậy cũng không muốn cầm, điên cuồng trốn chạy, từ đó Triệu Sở Hướng trở thành bóng đè vĩnh viễn trong lòng bọn chúng. Trường thương của Triệu Sở Hướng cắm ở trên mặt đất, đứng yên ở trong gió, hai mắt khép hờ, toàn thân bộc phát ra một cổ khí tức cường thế. Một canh giờ sau, hai mắt Triệu Sở Hướng mở ra, trong mắt hiện lên một cổ chiến ý mãnh liệt. Chúc mừng tướng quân! 10 tên thuộc hạ nói chúc mừng. 10 người đều biết Triệu Sở Hướng đã đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội để có thể đột phá, không nghĩ tới chiến đấu một ngày một đêm, tướng quân không có một tia mỏi mệt, ngược lại vì vậy nhất cử vọt tới hợp thể kỳ. Triệu Sở Hướng sau khi vọt tới hợp thể kỳ, lập tức ngẩng đầu. Bằng hữu trên trời, nhìn đủ chưa? Triệu Sở Hướng trong mắt lạnh lẽo, nói. Triệu Sở Hướng vừa nói, 10 tên thuộc hạ cả kinh, rối rít lấy ra trường thương đề phòng. Trung Sơn vung tay lên trích hỏa triệt hồi huyễn trận che chắn mắt. Thấy thật sự có người, 10 tên thuộc hạ trong mắt lạnh lẽo. Triệu Sở Hướng. Trung Sơn hét to một tiếng. Trong nháy mắt huyễn trận triệt hồi, Triệu Sở Hướng tự thấy được Trung Sơn ở trung tâm, hơn nữa liếc mắt một cách liền nhận ra. Trung Sơn. Là ngươi. Triệu Sở Hướng kinh ngạc nói. Hơn nữa trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người tướng quân nhận biết. 10 tên thuộc hạ hơi hơi ngạc nhiên. Ha ha ha ha, chiến đấu mạnh mẽ biết bao. Một cây thiết thương không thay đổi bao nhiêu so với năm đó. Trung Sơn cười nói, mang theo mọi người hạ xuống. Chê cười, ta nghĩ loại trình độ chiến đấu này còn không vào mắt của ngươi. Triệu Sở Hướng sảng lãng cười nói. Nghe được lời nói của Triệu Sở Hướng, chúng thuộc hạ hơi hơi ngạc nhiên, tướng quân luôn luôn thiết diện vô tiếu, ngạo khí vô song, giờ phút này chuyện gì xảy ra? Cười vui vẻ như vậy. Hơn nữa còn khiêm tốn như vậy. Những người này là ai? Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Kiếm hồng đuổi giết. Trung Sơn cùng Triệu Sở Hướng, lão hữu gặp nhau tự nhiên tâm tình một phen, đổi tới Thanh U Sơn Cốc, lấy ra một cái chòi nghỉ mát, đặt ở bên dòng suối nhỏ, hai người ở bên trong cùng nói chuyện. Nguyên lai người làm ra động tĩnh lớn như vậy ở phía đông chính là Trung Sơn ngươi. Triệu Sở Hướng kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn. Tên Trung Sơn truyền cho thiên hạ, bên trong các đại vận triều, chú tướng lãnh đều biết tên Trung Sơn. Triệu Sở Hướng tự nhiên cũng nghe qua, có thể coi là nghe qua, lúc ấy cũng không quá tin tưởng chính là Trung Sơn trước mắt. Phải biết rằng, vài thập niên trước Trung Sơn chẳng qua là tu vi tiên thiên kỳ ở nơi ngọa hổ tàng long như thần châu, nhất thời biết bao anh hùng hào kiệt Trung Sơn. Cái tên này rất bình thường, thần châu nhiều người như vậy. Gọi Trung Sơn khẳng định không có ở ít. Cho tới nay Triệu Sở Hướng chỉ cho là trùng tên trùng họ mà thôi. Không nghĩ tới Trung Sơn của đại tranh quát tháo phương đông kia chính là lão hữu trước mặt mình. Chút chuyện nhỏ, không cần như thế. Trung Sơn sờ sờ lỗ mũi cười nói. Đây là chuyện nhỏ. Ngươi chính là xử lý một đế cực cảnh à, thật sự là ngươi giết chết. Triệu Sở Hướng nhìn về phía Trung Sơn, dò hỏi lần nữa. Ừ. Trung Sơn gật đầu, không có phủ nhận. Xem ra cách biệt của chúng ta còn cần kéo dài. Triệu Sở Hướng lộ ra một nụ cười khổ, nói. Ta là bởi vì vận khí tốt, tu vi gia tăng nhanh hơn rất nhiều mà thôi. Trung Sơn nói.

Kiếm khí xông thẳng lên trời, đám mây trên trời tức thì bị quấy nhiễu vỡ ra hầu như không còn, lại càng làm cho đám mây phủ cận thổi đi tứ phương, không nhích tới gần được. Thiên kiếm đầy trời, sau khi xông lên trời, như mưa to, từ trên trời giáng xuống, nơi kiếm khí qua, không có một ngọn cỏ. Hầu tử tu vi thấp, bị thắt cổ sạch sẽ từ sớm, chỉ có một chút hầu tử cường đại còn đang đau khổ chống đo. Đến bây giờ còn không có phân ra kết quả. Xem ra kiếm hồng bây giờ còn là ở thực lực hoàng cực cảnh đỉnh phong. Trung Sơn suy nghĩ một chút, nói với Triệu Sở Hướng. Cái gì? Hoàng cực cảnh. Kiếm hồng là hoàng cực cảnh. Không thể nào đâu, nơi đó có một gã hầu vương, một gã viên vương, cũng là cường giả đế cực cảnh. Kiếm hồng là hoàng cực cảnh có thể đánh bất phân thắng bại. Triệu Sở Hướng kinh ngạc nói. Ngay cả đám người Trích Hỏa, A Đại cũng là bất khả tư nghị đến cực điểm, hoàng cực cảnh. Kiếm hồng tại sao có thể là hoàng cực cảnh? Kia rõ ràng là thực lực siêu cường mà đế cực cảnh mới có thể phát huy ra. A kiếm vũ đầy trời, kiếm vũ vô cùng cường thế. Là hoàng cực cảnh, những năm này kiếm hồng đuổi giết thân tề thiên chung quanh, căn bản không có thời gian luyện tung. Hơn nữa còn có một điều, nếu là kiếm hồng thật sự đạt đến đế cực cảnh như vậy, hầu vương cùng viên vương khẳng định sớm đã bị kiếm hồng chạm dưới kiếm, không thể nào kéo dài tới hôm nay. Vẻ mặt Trung Sơn khẳng định nói, thực lực kiếm hồng thật sự quá cường đại, cũng quá mãnh liệt. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Chiến đấu khủng bố. Kiếm hồng một kiếm chém ra, sát khí cuộn trào, vô tận kiếm khi như mưa sao băng chém về bốn phía. Sát khí chất như núi, lực lượng cuồng bạo phá hủy toàn bộ núi đồi, có thể thấy lực lượng khủng bố cỡ nào. Kiếm hồng, hoàng cực cảnh đỉnh phong. Quá mạnh mẽ thế. Tranh phong của kiếm hồng chỉ có hai con yêu thứ cao trăm thước, một con kim mao cử hầu, một con hắc mao cử viên, hai con đều dùng côn cử côn giơ thẳng lên trời, một hầu vương, một viên vương, cả hai đều là đế cực cảnh cường giả, cũng là kẻ mạnh nhất sau khi trải qua sàng lọc của hầu viên tộc. Hai đại yêu thú cử côn vung lên mang theo từng đạo uy lực mạnh mẽ như màn trời phủ xuống, bước thẳng tới kiếm của kiếm hồng. Kiếm hồng cũng rất nhanh nhạy, kiếm đạo mạnh mẽ giống như có lực đạo xẻ tan bầu trời vậy, tuy rằng một kiếm không thể chống đỡ được phong mang một côn, nhưng mà kiếm pháp của kiếm hồng vô cùng tinh diệu, mỗi lần đều đâm vào chỗ yếu nhất của cự côn, nhưng chủ yếu nhất chính là thanh hắc kiếm trong tay kiếm hồng. Một thanh hắc kiếm lạnh thấu xương, uy hắc kiếm không chỉ lần lượt chặn cự kích của hầu vương, viên vương mà con bước bách hai đế cực cảnh ngay cả tinh thần thế giới cũng không thể thi triển được. Kiếm vũ đầy trời, kiếm khí vô tận cộng thêm năng lượng cuồng bạo do hầu vương, viên vương phát ra, toàn bộ chiến trường nhìn qua tràn ngập lực lượng, chỉ cần khỉ bình thường đi vào là lập tức bị xé sách. Quá cường đại, đây mới là chiến đấu của cường giả, nhìn mà khiến cho người ta máu huyết sôi trào. Kiếm hồng và hai đại yêu thú chiến đấu. Xa xa trên một ngọn núi, một đám hầu tướng, viên tướng hộ vệ một gã nam nhân áo trắng. Người này đúng là chí tôn hầu viên tộc chuyển thế, thân Tề Thiên. Cũng là Tề Thiên hầu của Đại La Thiên Triều. Giờ phút này, vẻ mặt thân Tề Thiên vô cùng âm hàn nhìn về phía chiến trường. Nữ nhân kiếm hồng này đúng là nữ nhân điên âm hồn bất tán mà. Mấy chục năm, từ lúc còn ở Đại La Thiên Triều vẫn luôn luôn theo đuổi mình, chưa từng ngừng lại, nàng không phiền nhưng mà mình lại phiền. Tiêu Vong lại nói tiếp, thân Tề Thiên cảm thấy hối hận khi giết người này, lúc trước mình vô cùng may mắn gặp được Tiêu Vong, cộng thêm dưới tay mình còn có một đám thuộc hạ mạnh mẽ, có thể nói là thiên ý để cho mình tiêu diệt Tiêu Vong, đây chính là một tên đại đô đốc của đế triều nha, giết hắn, mình lấy được công lao lớn lao cỡ nào. Nhưng mà sau khi lập được công lao này thì cũng vô cùng phiến toái, kiếm hồng này quá lợi hại, Tiêu Vong làm sao có nữ nhân lợi hại cỡ vậy. Nữ nhân điên này quá biến thái, hoàng cực cảnh đỉnh phong, không ngờ có thể chống lại được hai tên cường giả đế cực cảnh, này này, sao lại biến thái như vậy. Thân Tề Thiên cũng không thể tiếp tục chạy thoát, cũng không thể chạy thoát, mình gặp may một lần, gặp may hai lần, chẳng lẽ vĩnh viễn gặp may sao? Bây giờ, hai người mạnh nhất hầu viên tộc ngay trước mặt, giờ phút này không giết được Kiếm Hồng, vậy thì về sau sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình, thậm chí có thể sẽ bị Kiếm Hồng gạt bỏ. Nhất định phải xử lý Kiếm Hồng, nhất định phải. Thân Tề Thiên ánh mắt tràn ngập vẻ hung ác. Trừ thân Tề Thiên nhìn chiến trường ra, xa xa trên đỉnh một ngọn núi vẫn còn một nam nhân áo trắng nữa. Xung quanh người nam nhân còn có một cái lồng màu đỏ thật lớn, bên ngoài có rất nhiều con khỉ công kích, nhưng mà dù thế nào cũng không thể phá được phòng ngự của cái lồng, bởi vậy chúng khỉ cũng chậm rãi buông tha công kích, bởi vì thường thường còn có một lượng lớn kiếm khí từ trên rơi xuống, chỉ cần rơi xuống người bọn chúng là thân tà, thậm chí là thân tử. Nam nhân này khuôn mặt lo lắng không phải vì hai yêu thú cường đại, mà là lo lắng cho Kiếm Hồng. Ánh mắt luôn chú ý nàng, chỉ sợ Kiếm Hồng xảy ra chuyện. Đám người chúng sơn ở rất xa đã thấy được chiến trường, khi nhìn thấy cảnh chiến đấu, mỗi người đều mang vẻ kinh ngạc. Kiếm Hồng thật hung hãn, mà ngay cả Triệu Sở Hướng cũng trợn tròn mắt nhìn. Nữ nhân như vậy không ngờ sức chiến đấu thật mạnh. Đám người trung sơn không tiến lên, mà đứng ở xa nhìn, mọi người vốn chỉ đến xem cuộc chiến tự nhiên không cần tham chiến. Hơn nữa chiến trường như vậy, Trung Sơn không muốn tham dự vào. Xa xa Kiếm Hồng một thân áo đỏ đã có một vài chỗ tổn hại, mà trên người Hầu Vương và Viên Vương lại xuất hiện rất nhiều vết thương. Hai bên đều đã có chút mệt mỏi. Cứ như vậy, mọi người lại nhìn một ngày, xa xa thân Tề Thiên đã sớm phát hiện đám người Trung Sơn, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng mà cũng không tiếp tục để ý nữa, việc cấp bách chính là diệt Kiếm Hồng. Chỉ là nhìn thấy lúc Cổ Thiên U, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Rốt cuộc Kiếm Hồng đã tới trạng thái cố hết sức, cơ hội của thân Tề Thiên cũng đã tới. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây tăm nhỏ cỡ bằng hạt bắp, ném lên không trung một cái rồi biến mất. Không ai chú ý tới chi tiết nhỏ này, gần như ánh mắt mọi người đều tập trung tại chiến trường. Cho tới tận 5 giây sau, bỗng nhiên từ trên trời cao, một điểm đen xuất hiện rơi thẳng xuống dưới, một cây cự côn từ trên trời cao hung hăng nện về phía Kiếm Hồng. Nương cẩn thận! Nam nhân trốn trong cái lồng màu đỏ kia hoảng sợ kêu lên. Một cỗ khí thế như nước lũ cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Đảo mắt, điểm đen đã hóa thành một cây trụ chọc trời, trong nháy mắt đã sắp tới Kiếm Hồng. Hai bên Kiếm Hồng có hai đại yêu thú giáp công, trốn không thể trốn, chỉ có thể nghênh côn mà đánh. Một kiếm đẩy hai đại cường giả ra, hắc kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời. Oanh! Va chạm vô cùng cường đại, một cỗ sóng khí mênh mông từ trung tâm nhanh chóng thổi quét ra bốn phương tám hướng, xác khí trên mặt đất lập tức bị cuốn bay lên trời. Một kiếm Kiếm Hồng cường thế vô cùng, mạnh mẽ đánh bật một kích đánh lén của thân Tề Thiên trở về. Nhưng mà, hai con yêu thú đế cực cảnh bên cạnh cũng không phải là để bài trí, thừa cơ hội này cự côn hung hăng vung lên nện tới Kiếm Hồng. Kiếm Hồng sau khi đánh ra một kiếm lập tức thu kiếm hộ thân, nhưng mà vẫn không kịp. Oanh! Đẩy một kích hai đại cường giả ra, tay trái Kiếm Hồng lập tức bị thương nặng, tuy rằng không bị đánh nát nhưng mà cũng gãy xương, cánh tay lập tức rũ xuống. Kiếm Hồng rốt cuộc bị thương nặng. Bất kể là thân Tề Thiên hay là hai đại yêu thú đế cực cảnh, giờ phút này đều lộ ra vẻ mừng như điên. Kiếm Hồng bỗng nhiên thét dài lên, hai mắt lập tức trở nên đỏ rực, trong thét dài, mang theo vô tận oán hận, vô cùng điên cuồng và tràn ngập hung ý. Trong lúc nhất thời kiếm khí đầy trời lập tức biến sắc, biến thành màu đỏ, xung quanh người Kiếm Hồng bỗng nhiên bao phủ một tầng xương máu. Hầu Vương, Viên Vương nhìn kiếm khí màu máu vô tận. Nhìn Kiếm Hồng mà kinh hãi. Bọn họ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người Kiếm Hồng phát ra. Chí Tôn, mau, đi mau, Kiếm Hồng đột phá, nàng muốn đột phá đế cực cảnh. Hầu Vương sợ hãi giống lên. Đế cực cảnh. Kiếm Hồng ở thời điểm hoàng cực cảnh đã giết cường giả hoàng cực cảnh như giết heo, lại với thực lực đỉnh phong hoàng cực cảnh chống lại hai cường giả đế cực cảnh. Nếu bây giờ lại đột phá đế cực cảnh thì sao? Đây là loại chuyện khủng bố cỡ nào? Cho dù là đế cực cảnh sơ kỳ cũng không phải là Hầu Vương và Viên Vương có khả năng đối phó, nên biết rằng lúc còn là hoàng cực cảnh, lực chiến đã ngang ngửa với hầu vương và viên vương. Nếu là đế cực cảnh, vậy hai vương kia thì đứng mông chống lại. Chạy mau, Chí Tôn mau chạy mau. Thân Tề Thiên không đi, nhưng mà nghe tiếng giống sợ hãi của hầu vương, trong lòng thân Tề Thiên cũng bức rút, vô cùng buồn bực, kiếm hồng yêu nghiệt như vậy sao? Mắt thấy sắp thắng lợi, mắt thấy sắp diệt được nàng, đột nhiên lại đột phá. Này, này! Sắc mặt thân Tề Thiên biến thành cực kỳ nhục nhã, kiếm hồng thật đáng sợ vậy sao? Trốn! Tuyệt đối không thể trốn, kiếm hồng không chết, hầu vương và viên vương chắc chắn phải chết, vậy về sau mình càng xong đời. Không thể trốn! Kiếm hồng thừa cơ hội này đột phá, vô tận kiếm khí màu máu trên người dâng lên, hai mắt mở phừng ra, một cỗ khí thế mênh mông bước thẳng tới hầu vương, bốn phía lại lần nữa nổi lên cuồng phong. Đế cực cảnh kiếm hồng không ngờ đang bị thương, bị dồn tới tử địa mà tiến hành đột phá. Trên ngọn núi xa xa, con trai kiếm hồng lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Kiếm hồng vẻ mặt không chút biến đổi, lại lần nữa rút kiếm sát tới viên vương và hầu vương. Lần này kiếm hồng vận dụng lực lượng thiên địa càng cường đại hơn, mặc dù cách rất xa, đám người Trung Sơn cũng phát hiện xung quanh mình xuất hiện kiếm khí nho nhỏ, mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Kiếm hồng muốn phát uy. Thực lực kiếm hồng tăng lên, hắc kiếm trong tay càng được phát huy mạnh hơn. Kiếm hồng một kiếm chém về phía viên vương nhanh chóng vung trường côn bảo vệ, nhưng mà thực lực của kiếm hồng quá mạnh mẽ. Oanh! Kiếm hồng một kiếm chặt đứt trường côn, viên vương bay ngược ra ngoài. Phúc! Viên vương phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi, không thể nào, uy lực không thể tăng lên lớn như vậy, không thể nào. Nhưng mà sự thật lại như thế, sự mạnh mẽ của kiếm hồng lúc trước đã cảm nhận được, bây giờ lại càng thêm mạnh mẽ. Viên vương không ngờ không phải đối thủ của kiếm hồng. Kiếm hồng một kiếm chém về phía hầu vương có vết xe đổ của viên vương, lập tức tránh thoát. Oanh! Một kích mạnh mẽ chém lên mặt đất, lập tức xé mở ra một cái khe sâu. Kiếm uy không ngờ mạnh tới nỗi này. Bốn phía, vô tận kiếm khí màu máu như mưa tuyết chạm thẳng xuống những đám yêu khỉ bên dưới. Ngày hôm nay, nhất định là đại nạn của hầu viên tộc. Thân Tề Thiên biết kiếm hồng mạnh lên, nhưng mà không ngờ lại trở nên như vậy. Này không phải tăng lên từng chút một, như vậy dường như không một đế cực cảnh nào có thể thắng được. Thân Tề Thiên vẻ mặt không ngừng biến đổi, ánh mắt nhìn kiếm hồng vô cùng phức tạp. Ánh mắt mang theo một cỗ buồn bực mãnh liệt nhìn kiếm hồng, thân Tề Thiên đưa tay điểm lên mi tâm một cái. Thấy một màn như vậy, gần như tất cả hầu viên bộ tộc đều lập tức chắn ở trước mặt thân Tề Thiên, hầu vương và viên vương lại càng điên cuồng nhằm về phía kiếm hồng đánh tới. Thân Tề Thiên muốn mở ra phong ấm thú hồn. Trung Sơn, chúng ta có nên lập tức rời đi hay không? Cổ Thiên Vũ bỗng nhiên lo lắng nói. Phong ấm thú hồn. Trung Sơn nhìn về phía Cổ Thiên Vũ. Thân Tề Thiên kiếp trước là chí tôn hầu viên tộc, yêu thú không thể sáng lập vận triều, sau này không biết hắn dùng bí pháp gì, một lần nữa đầu thai chuyển thế, lẽ ra, hắn hẳn phải chuyển thế thành yêu thú, nhưng không biết vì sao, không ngờ chuyển thế thành người. Thánh thượng từng nói qua, thân Tề Thiên dùng bí pháp che lại thú hồn kiếp trước, một khi thú hồn mở ra, hắn sẽ được định làm yêu thú, mà một khi phong ấm thú hồn mở ra, hắn sẽ không bao giờ có thể khai sáng vận triều nữa, đồng thời trí nhớ kiếp trước sẽ hoàn toàn khôi phục, trừ thân thể không bằng kiếp trước ra, tất cả những thứ khác đều có thể khôi phục lại như kiếp trước. Kiếp trước thân Tề Thiên từng là thiên cực cảnh. Cổ Thiên Vũ lo lắng nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Thảm thiết. Bệ hạ, chúng ta nên lui thôi. Trích Hỏa lập tức lo lắng nói. Thiên cực cảnh. Cho dù thiên cực cảnh không hoàn mỹ cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Thân Tề Thiên. Không chỉ Trích Hỏa, những người khác cũng lo lắng, đặc biệt Cổ Thiên Vũ lại hiểu rất rõ cừu hận giữa Trung Sơn và thân Tề Thiên. Một khi thực lực thân Tề Thiên bùng nổ, sau khi diệt kiếm hồng, Vậy thì hắn sẽ làm gì tiếp theo? Không cần lo lắng. Trung Sơn lắc đầu nói. Trung Sơn trả lời dứt khoát như vậy không khỏi khiến mọi người hơi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ bệ hạ đã có thực lực đối mặt với thiên cực cảnh? Nếu không vì sao bình tĩnh như vậy? Vâng. Trích Hỏa lập tức đáp. Triệu Sở Hướng một bên cũng cổ quái nhìn Trung Sơn. Tuy rằng Triệu Sở Hướng chưa tiếp xúc qua cường giả thiên cực cảnh, nhưng mà cũng biết sự biến thái của bọn họ. Bọn họ so với mình chênh lệch tới 3 cấp bậc, cũng giống như khi mình ở hợp thể kỳ đối mặt với tiên thiên kỳ vậy. Trung Sơn không ngờ không chút lo lắng. Là tin tưởng Kiếm Hồng hay là tin tưởng mình? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến Trung Sơn bình tĩnh như thế, chính là Hồng Loan Phấn Liên vẫn chưa đổi sắc. Xa xa, thân Tề Thiên ngón tay điểm lên mi tâm, lập tức quanh người thân Tề Thiên tản ra một cỗ khí tức màu xanh biếc, một cổ uy áp hồn phách mạnh mẽ ép tới khiến cho đám khỉ vượn bốn phía quỳ rạp, một cảm giác sợ hãi xuất hiện sâu bên trong nội tâm. Giống. Thân Tề Thiên ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng. Một cỗ khí thế mênh mông thổi thẳng lên trời cao, lập tức đánh tan vô tận kiếm khí. Thân Tề Thiên hai mắt mở lớn, khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo, đồng thời, xung quanh thân Tề Thiên, vô số cát bụi nổi lên bao phủ hắn và đỉnh núi vào bên trong. Bên ngoài, Kiếm Hồng thấy khí thế thân Tề Thiên bạo tăng, không chút khiếp sợ, trường kiếm trong tay vũ động càng ngày càng linh hoạt. Trên người Hầu Vương và Viên Vương lúc này đã xuất hiện rất nhiều vết chém lớn. Thực lực Kiếm Hồng quá mạnh mẽ. Nếu không phải vì chí tôn, hai đại cường giả đế cực cảnh hận không thể lập tức rời đi, nữ nhân này quá biến thái. Theo phong ấm thú hồn thân Tề Thiên mở ra, trí nhớ kiếp trước, các loại hình ảnh nhao nhao xuất hiện trong đầu. Mục đích kiếp trước, toàn bộ kế hoạch kiếp trước cũng hiện ra trong ấp, đồng thời lần phong ấm thú hồn này mở ra cũng hâm nóng lại toàn bộ kế hoạch kiếp trước. Giống. Trong bụi mù truyền tới một tiếng giống phẫn nộ, thanh âm khủng bố đánh tan kiếm khí bốn phía. Véo. Kiếm Hồng một kiếm đối mặt với Viên Vương mạnh mẽ chém xuống, đế cực cảnh cường đại như Viên Vương, không ngờ bị Kiếm Hồng chém thành hai đoạn. Đồng thời trường kiếm múa lên, ngay cả nguyên thần Viên Vương cũng hoàn toàn bị chém nát. Rút kiếm chém về phía Hầu Vương, Hầu Vương thấy Viên Vương chết thảm như vậy, bị dọa sợ sắc mặt tái nhợt, vốn còn tưởng có thể bám trụ một hồi, nhưng mà kiếm đạo của Kiếm Hồng cũng quá biến thái rồi. Chạy về chỗ thân Tề Thiên, nhưng Kiếm Hồng sẽ cho hắn chạy sao? Vừa mới một kiếm giết chết Viên Vương, bây giờ áp lực giảm đi, tự nhiên Hầu Vương phải chết. Trường kiếm múa ra, một đạo kiếm cương vạn trượng hung hăng chém về phía Hầu Vương. Trong lòng Hầu Vương cả kinh, cự côn đưa lên chống đỡ, dù sao Kiếm Hồng cũng ở bên ngoài mấy ngàn trượng, chỉ vẻn vẹn bằng vào kiếm cương cũng không làm khó được mình. Nhưng ngay lúc Hầu Vương nghênh đón kiếm cương, không ngờ Kiếm Hồng với một loại tốc độ dường gì trong giây lát đã tới trước mặt Hầu Vương. Một kiếm đâm thẳng tới tử phủ của Hầu Vương. Trong lúc Hầu Vương hai mắt mở lớn, vẻ mặt khó tin, một kiếm đã xuyên tim, tiếp đó trường kiếm cắt ngang một cái, chặt đứt nguyên thần, chặt đứt thân thể, sau đó ném về phía thân Tề Thiên. Ngay khoảnh khắc kia, thân Tề Thiên đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, vẻ mặt cực kỳ thâm trầm. Lúc hắn nhìn thấy Kiếm Hồng một kiếm đâm đến Hầu Vương, nhưng mà cuối cùng vẫn chậm một bước, chưa kịp lên cứu, Hầu Vương đã bị Kiếm Hồng một kiếm chém chết. Thi thể bị ném tới trước mặt thân Tề Thiên, một cảm giác nhục nhã bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi là thân Tề Thiên. Kiếm Hồng nhìn chằm chằm thân Tề Thiên trước mặt nghi hoặc hỏi. Quanh người thân Tề Thiên tản ra một cổ khí tức khủng bố. Không phải sợ thực lực mạnh mẽ của thân Tề Thiên, Kiếm Hồng nghi hoặc chính là khí tức của hắn, khí tức của thân Tề Thiên cùng với khí tức của thân Tề Thiên trước đó mình đuổi giết hoàn toàn khác nhau. Thân Tề Thiên nhìn qua vô cùng trầm ổn, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm Kiếm Hồng, hai mắt trào ra cỗ lửa giận. 3000 năm, ta mưu đồ 3000 năm mới chiếm được lần phong hồn chuyển thế đó, không ngờ bị ngươi phá hủy, Kiếm Hồng. Ngươi tốt lắm, đã rất lâu không ai khiến ta phẫn nộ như vậy rồi. Thân Tề Thiên lạnh giọng nói. Ngươi quả nhiên là thân Tề Thiên. Kiếm Hồng lập tức xác định thân phận thân Tề Thiên. Trong nháy mắt xác nhận thân phận Thân Tề Thiên, Kiếm Hồng vung trường kiếm, một kiếm đâm thẳng tới Thân Tề Thiên. Một kiếm linh hoạt sắc bén đi qua không khí phát ra tiếng bén nhọn chói tai. Trường kiếm chỉ thẳng Thân Tề Thiên, cừu hận ngập trời toàn bộ hóa thành một kiếm này. Một kiếm này nhất định phải đâm chết hắn. Oanh! Một kiếm của Kiếm Hồng bị cự côn đánh bật trở ra, phát ra từng vòng gợn sóng, không gian xung quanh vặn vẹo. Một côn của Thân Tề Thiên lập tức bước lui Kiếm Hồng. Đồng thời, Thân Tề Thiên tay nhấc lên trường côn vẽ lên một đường cong đập tới Kiếm Hồng. Trường côn đột nhiên biến lớn vô hạn, một đại côn vạn trượng hung hăng đập xuống Kiếm Hồng. Trường côn vạn trượng không phải côn cương, mà là thực thể, một cây côn có thể biến lớn nhỏ đập tới Kiếm Hồng. Tốc độ nhanh vô cùng, mặc dù mạnh mẽ nơ, hơn u, v, quy, quy, u, Kiếm Hồng cũng không thể tránh được, chỉ có thể bằng cường lực một kiếm cản lại. Oanh! Kiếm côn chạm nhau, hai người đều là tuyệt thế cuồng nhân, Thân Tề Thiên tự không thể nói, kiếp trước là chí tôn, tu vi thiên cực cảnh khủng bố, lại vô cùng hung hãn, không có nhân tính. Kiếm Hồng thì đã sớm triển lộ ra sự mạnh mẽ của mình. Thân Tề Thiên tuy rằng chưa khôi phục thực lực kiếp trước, nhưng tử kim văn long côn trong tay cũng có thể phát ra toàn bộ uy lực. Một con đánh xuống, giống như mang theo thiên uy, một đạo tử mang xẹt qua bầu trời hung hăng nện lên hắc kiếm của Kiếm Hồng. Kiếm cương vừa tiếp xúc lập tức tan nát, lực lượng cường đại căn bản không phải Kiếm Hồng mới bước vào đế cực cảnh có khả năng chống đỡ được. Hơn nữa lúc trước Kiếm Hồng còn bị trọng thương, cánh tay trái còn chưa khôi phục. Oanh! Kiếm Hồng bị nện lún sâu vào đất, thân thể tạo thành một cái hố không biết sâu bao nhiêu. Mà tử kim văn long côn cũng mượn thế này, hung hăng xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất rung lên, không gian bốn phía cũng chấn động. Mặt đất xuất hiện một cái hố lớn sâu nghìn trượng, là do Thân Tề Thiên một côn đập ra. Hố sâu không chỉ cho thấy sự cường đại của Thân Tề Thiên mà càng cho thấy tai ương của Kiếm Hồng. Mặc dù Kiếm Hồng chui vào trong lòng đất tránh được một kiếp, nhưng Thân Tề Thiên một côn này đánh vào mặt đất, mang tới chấn động mạnh cỡ nào, người ở trong lòng đất khẳng định bị chấn động cực mạnh, bản thân cũng bị trọng thương. Thân Tề Thiên cười lạnh một tiếng, một côn lại vung lên. Ngay trong nháy mắt một côn vung lên trước mặt cách Thân Tề Thiên không xa, mặt đất ầm ầm một tiếng. Một bóng đỏ từ mặt đất phóng ra, Kiếm Hồng kinh nghiệm phong phú biết bao, trước khi Thân Tề Thiên hết lực vừa vặn xông về phía trước, khuôn mặt hiên lên vẻ điên cuồng, chấn động vừa rồi, khiến cho quần áo Kiếm Hồng bị xé thành vô số mảnh. Cả người Kiếm Hồng đẫm máu, hình như muốn cùng Thân Tề Thiên đồng quy vu tận vậy. Ngươi dám? Thân Tề Thiên giống giận một tiếng. Véo! Kiếm Hồng một kiếm đã hung hăng cắt về phía bả vai Thân Tề Thiên. Thân Tề Thiên tránh né rất nhanh, nhưng trên người vẫn phun ra rất nhiều máu tươi. Một kiếm đạt được hiệu quả, nhưng không chém đứt được Thân Tề Thiên, mà Kiếm Hồng một kiếm này lại phải trả giá bằng sinh mệnh của mình. Thân Tề Thiên một côn ầm ầm xuất hiện trước mặt Kiếm Hồng. Thình thịch. Tử kim văn long côn ầm ầm biến dài, một côn đập tới trái tim Kiếm Hồng, tử phủ Kiếm Hồng bị phá hủy. Cả người Kiếm Hồng lập tức bị bắn mạnh về tít xa, nhưng mà phương hướng bay đi lại vừa vặn là chỗ đám người Trung Sơn. Nương! Con trai Kiếm Hồng nhìn thấy vậy không khỏi hoảng sợ đánh tới. Có lẽ là Thân Tề Thiên rất nổi giận, không thể tưởng được mình đường đường là thiên cực cảnh cũng bị thương trong tay nàng. Hơn nữa bây giờ thân thể yếu ớt, lại càng không chịu được thương thể. Tử kim văn long côn biến cực dài, đánh tới tử phủ của Kiếm Hồng, cũng phát ra một tây cổ năng lượng cường đại, đánh lên người Kiếm Hồng. Cả người Kiếm Hồng máu tươi điên cuồng phun ra, lần này bị thương rất nặng, tuyệt đối có thể lấy mạng Kiếm Hồng. Có lẽ là Thân Tề Thiên cố ý làm vậy, có lẽ ở trong tiềm thức của Thân Tề Thiên, sau khi thu thập xong Kiếm Hồng, mục tiêu kế tiếp chính là Trung Sơn, bởi vậy mới đánh cho Kiếm Hồng bị trọng thương bắn mạnh về phía đám người Trung Sơn. Trung Sơn ánh mắt lạnh lùng, trường côn của Thân Tề Thiên thu lại, thân thể Kiếm Hồng đã bị bắn ngược về đây. Trung Sơn vung tay một cái, ôm lấy thân thể Kiếm Hồng. Giờ phút này, bộ dạng Kiếm Hồng cực kỳ thảm thiết, tay trái tàn phế, toàn thân xuất hiện vô số vết nứt. máu tươi điên cuồng phun ra, tóc tai tán loạn còn đọng lại máu tươi, trái tim đã bị hủy, tử phủ bị hủy diệt, nguyên thần bị thương nặng, chết là cái chắc. Đường đường là cung chủ của kiếm thần cung, không ngờ cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Nhưng dưới thương thế thảm thiết như thế, kiếm hồng chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn lộ ra nụ cười xinh đẹp, khóe mắt chảy lệ trong suốt. Không thể báo thù cho Tiêu Vong, nhưng mà có lẽ có thể đi gặp được Tiêu Vong. Trung Sơn không đành lòng nhìn hồn phách của kiếm hồng ngưng tán, lập tức ngón tay hiện ra ba giọt ngưng hồn dịch đánh vào trong cơ thể kiếm hồng. Nương! Đúng lúc này, con trai của kiếm hồng và Tiêu Vong bay lại, ôm lấy cổ nàng. Mà trên người thân Tề Thiên phát ra một vầng sáng bảy màu, sau đó thương thế khôi phục lại toàn bộ, một chân đập tới vọt thẳng tới Trung Sơn. Mọi người không khỏi khẩn trương, Trung Sơn vung tay lên trấn an mọi người. Trung Sơn đạp bước tiến lên, sừng sững đối không. Đứng đối diện trên không trung. Với thân Tề Thiên. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Trung Sơn với thân Tề Thiên. Xa xa, hai người đối diện, ánh mắt đều phát ra hàn quang. Với tâm tính của Trung Sơn, căn bản gai mắt đối thủ như thân Tề Thiên, tuy rằng từng giao phong nhiều lần, nhưng mà từ trong lòng Trung Sơn luôn luôn không thèm nhìn thẳng thân Tề Thiên, theo cách nói của Trung Sơn thì hắn còn không xứng. Nhưng lại không thể phủ nhận, vận khí của thân Tề Thiên lại quá tốt. Từ một thiếu niên ngu ngốc chất phác trở thành hoàng thân quốc thích, quyền thế ngập trời, mưu trí siêu quần, tâm ngoan thủ lạc, mỗi một lần quyết đấu đều mang tới cho Trung Sơn một vài cảm giác mới lạ. Lần này thì tốt rồi. Ý là quá mới lạ. Cảnh giới trực tiếp vọt lên tới thiên cực cảnh. Thiên cực cảnh. Chí tôn hầu viên tộc thân Tề Thiên. Vậy thì tính sao, nhìn đã chướng mắt, tu vi có cao tới đâu thì cũng thấy chướng mắt. Cũng không phải là Trung Sơn không biết, mà là trong thâm tâm Trung Sơn luôn có một ngạo khí, đó là loại ưu việt trời sinh. Triệu Sở Hướng tu vi không cao, danh tiếng, địa vị ở Thần Châu cũng không cao, nhưng mà Trung Sơn trước giờ đều coi hắn như huynh đệ, bởi vì hắn đúng với khẩu vị của Trung Sơn, mà Trung Sơn cũng càng coi trọng hào khí can vân, nghĩa bạc vân thiên của hắn. Loại phẩm chất này, không phải tu vi để thăng lên là có được. Về phần thân Tề Thiên, một ngày đã chướng mắt ngươi thì sẽ vĩnh viễn chướng mắt ngươi. Trung Sơn đạp bước tiến lên, không một chút sợ hãi. Trung Sơn không thèm để ý thân Tề Thiên, xa xa thân Tề Thiên cũng nhìn thật sâu Trung Sơn. Sau khi phong ấm thú hồn giải khai, tư tưởng chí tôn thân Tề Thiên kiếp trước chiếm chủ đạo, mà tư tưởng thân Tề Thiên nhân loại lại hóa thành một đoạn ký ức bị hắn lật xem một lần. Ánh mắt thân Tề Thiên tràn ngập âm lãnh. Trung Sơn giống như đối thủ trời phái xuống vậy, ngay từ đầu mình gặp Trung Sơn đã không hay ho rồi, chỗ nào cũng bị hắn nhúng tay vào, thậm chí còn quấy rầy tới kế hoạch nhiều năm của mình. Thù này, nhất định phải báo. Thân Tề Thiên đã không phải thân Tề Thiên ban đầu, lòng dạ kiếp trước lại lần nữa trỗi dậy, đối với nhân vật chỉ dùng mấy chục năm đã rực sáng ở Thần Châu, tự nhiên thân Tề Thiên sẽ không khinh thường. Nhưng lại có đại tranh hoàng triều danh chấn Thần Châu, còn có đế huyền sát và ký ước. Tuy rằng thân Tề Thiên muốn giết Trung Sơn nhưng vẫn dè dặt. Thân Tề Thiên. Sao, ngươi còn muốn tìm ta phiền toái? Trung Sơn cười lạnh nói. Thân Tề Thiên ánh mắt lạnh lùng, vẫn chưa lập tức ra tay, mà lại thăm dò bước ra một bước. Đỉnh đầu thân Tề Thiên cuồn cuộn xuất hiện một tầng mây đen. Vùng trời trên đỉnh đầu thân Tề Thiên bỗng nhiên biến đổi. Những chỗ khác bầu trời không mây, mặt trời hừng hực chiếu xuống, mà đỉnh đầu thân Tề Thiên lại là mây đen dày đặc, nhìn qua vô cùng áp lực. Đây là năng lực thiên mà chỉ có thiên cực cảnh mới có được, một khi đạt tới thiên cực cảnh, dùng thực lực bản thân sẽ tạo thành một vùng trời thuộc về mình. Dậm chân một cái tạo thành được thế giới của mình, đây là chỗ mạnh nhất của thiên cực cảnh. Dưới thiên uy, không chỉ có thể thăm dò đối thủ, càng có thể mang tới cho đối thủ cảm giác áp bách tim đập nhanh, thậm chí làm nhục đối thủ. Thân Tề Thiên một bước bước ra tạo thành một vùng trời của mình, bước thẳng tới Trung Sơn. Trung Sơn lạnh lùng cười, cũng bước ra một bước. Ầm ầm. Bầu trời trên đầu Trung Sơn tiếng ấm cuồn cuộn vang lên, vô số lôi điện lóng lánh, khí thế mênh mông ép xuống. Liếc mắt nhìn lại, trong vòng vạn dặm hiện ra lôi vân vô tận, còn có vô số lôi điện màu tím cường đại không ngừng lóe lên, bốn phía lại không ngừng có lôi điện đánh xuống vang vọng thiên địa. Một mảnh trời cao trống không lập tức hình thành một mảnh thiên ngang bằng với thân tề thiên. Lôi vân mạnh mẽ va chạm với mây đen trên vùng trời thân tề thiên phát ra tiếng nổ bùm bùm. Ngươi sao lại cũng có thiên? Thân tề thiên kinh ngạc hỏi. Tuy rằng trong lòng thân tề thiên rất xem trọng Trung Sơn, nhưng mà chỉ như thế, cũng không đến mức khoa trương như vậy. Tu vi Trung Sơn rõ ràng chỉ có hoàng cực cảnh, nhưng mà hắn làm sao cũng có thiên. Không có khả năng, đây là năng lực mà chỉ có thiên cực cảnh mới có được, căn bản không phải hoàng cực cảnh như Trung Sơn có khả năng chạm tới, điều đó không có khả năng. Không đúng, đây là thiên lôi biến do thần cung sáng chế. Thân tề thiên thở phào một hơi nói. Thiên lôi biến đúng là công pháp lúc trước huyền nguyên cho Trung Sơn, một cách liếc nhìn, lôi vân che phủ. Một công pháp cường đại mô phỏng thiên, chỉ có tu vi càng cao, mới có thể thể hội càng sâu. Hừ! Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Trong bầu trời, vô tận lôi vân căn bản không chút nhượng bộ cùng với thiên của thân tề thiên va chạm với nhau, phảng phát như có hai thiên cực cảnh đánh thử thăm dò trước khi quyết đấu. Thân tề thiên nghĩ ra công pháp của Trung Sơn, ánh mắt khẩn trương cũng buông lỏng hơn nhiều, còn lộ ra một phần âm lãnh. Nhìn Trung Sơn, thân tề thiên vung tay lên, lấy ra một quả ấm tỷ màu lam. Cái này vốn là để làm ngự tỷ khi ta thành lập thiên triều, nhưng mà kế hoạch của ta bị ngươi phá hỏng, ta không thể tự mở vận triều, nhưng cái này trung quy vẫn là pháp bảo cửu phẩm, có thể chết ở dưới pháp bảo cửu phẩm cũng là vinh hạnh lớn lao của ngươi. Thân tề thiên lạnh giọng nói, vinh hạnh, ai sống ai chết còn khó nói. Trung Sơn giọng điệu lạnh lùng nói, chỉ thấy Trung Sơn lật tay một cái, Phương Thiên Ngọc tỷ xuất hiện trong lòng bàn tay. Cửa ngươi là thiên triều ngự tỷ, nhưng mà ngươi dù sao cũng không phải là quân chủ vận triều, mà ta lại là quân chủ của Đại Tranh Hoàng Triều, còn đây là ngự tỷ Đại Tranh Hoàng Triều. Trung Sơn lên tiếng nói, ha ha ha ha, Hoàng Triều ngự tỷ. Ngươi không phải muốn dùng Hoàng Triều ngự tỷ va chạm cùng với Thiên Triều ngự tỷ của ta đó chứ? Thân tề thiên bỗng nhiên cười dài, ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Hoàng Triều ngự tỷ? Là chuyện buồn cười cỡ nào, Hoàng Triều ngự tỷ cao nhất cũng chỉ có thể xem như pháp bảo thất phẩm, muốn va chạm với Thiên Triều ngự tỷ, đó quả thực là lấy trứng chọi đá. Điên rồi! Trung Sơn này điên rồi! Châm biếm xong, trong mắt thân tề thiên hiện lên một cỗ hàn quang, thiên triều ngự tỷ trong tay ném thẳng lên trời. Ngự tỷ sau đó hóa thành một tòa cử ấm vạn trượng, cử ấm khổng lồ đè xuống phía Trung Sơn. Thiên cực cảnh thi triển ngự tỷ tự nhiên có thể phát huy ra chín thành uy lực của nó, thiên triều ngự tỷ cuồn cuộn ép tới, không gian phía dưới rung lên từng hồi, thế gian dường như muốn sụp đổ vậy. Nhìn thấy sự mạnh mẽ của thiên triều ngự tỷ, mọi người giống như lạc vào thế giới hoàn toàn khác. Trung Sơn tự nhiên không sợ, Phương Thiên Ngọc tỷ trong tay ném ra cũng rất nhanh bành trướng, hóa thành một tòa cử ấm nghìn trượng nhanh chóng đánh tới thiên triều ngự tỷ. Tuy rằng chỉ lớn bằng một phần mười thiên triều ngự tỷ, nhưng khí thế phát ra lại không yếu hơn chút nào. Hai đại ngự tỷ từ khoảng cách rất xa đã cảm ứng được nhau, thiên triều ngự tỷ dường như bị khiêu khích, đột nhiên tản ra lam quang, một cổ uy thế cường đại bức thẳng tới Phương Thiên Ngọc tỷ, mà Phương Thiên Ngọc tỷ tự nhiên không kém, cũng tản ra một cỗ ánh sáng màu vàng, làm ra phản kích. Oanh! Hai ngự tỷ từ trên trời cao phát ra tiếng va chạm khủng bố. Nếu như là hoàng triều ngự tỷ khác, nhất định đã bị chấn nát rồi. Dù sao cũng là kém vài cấp bậc. Nhưng sau khi va chạm, không gian trở nên rung chuyển, sau khi ước vạn hào quang nở rộ, không ngờ cả hai lắc lư bắn ngược trở lại. Phương Thiên Ngọc tỷ vẫn tản ra ánh sáng màu vàng như trước, chiến ý rạp rào, mà lam quang trên thiên triều ngự tỷ màu lam lại hơi ảm đạm đi, thậm chí ở một góc thiên triều ngự tỷ không ngờ xuất hiện một vết rạn. Tại sao lại như vậy? của ngươi thật sự là hoàng triều ngự tỷ. Thân Tề Thiên vẻ mặt không hiểu, làm sao có thể thiên triều ngự tỷ không ngờ không chịu nổi một lần va chạm với hoàng triều ngự tỷ. Uy lực một kích kia hoàn toàn đạt tới hiệu quả một kích mạnh nhất của thiên cực cảnh, thiên triều ngự tỷ sao lại không đánh nổi hoàng triều ngự tỷ. Điều đó không có khả năng. Ha ha ha. Lão hầu tử, để ta nói cho ngươi đi, ngự tỷ, nó không chỉ là pháp bảo, còn là trọng khí một chiều, dùng để trấn áp số mệnh một chiều. Uy lực của nó không chỉ đơn giản như pháp bảo đâu, mà còn có uy lực của số mệnh một chiều. Ngươi căn bản không có vận chiều chống đỡ, làm sao chống đỡ được ngự tỷ của ta? Thiên triều ngự tỷ. Thiếu thiên triều, nó cũng chỉ vẻn vẹn là một pháp bảo cửu phẩm mà thôi, mà ngự tỷ của ta lại hòa với số mệnh triều ta. Với ngươi lão hầu tử như ngươi, vĩnh viễn không thể thể hội diệu dụng của vận triều. Trung Sơn trào phúng nói. Đồng thời, Phương Thiên Ngọc tỷ cũng phát ra ánh sáng màu vàng gấp 10 lúc trước, lại lần nữa đập tới thiên triều ngự tỷ. Không thể như vậy. Cho dù như thế, ngự tỷ của ngươi cũng không có khả năng cứng rắn như vậy. Thân Tề Thiên vẻ mặt không tin, bàn tay vung lên, thiên triều ngự tỷ lại lần nữa va chạm tới ngự tỷ Trung Sơn. Chấn. Trung Sơn cao giọng quát một tiếng, hai ngự tỷ lại lần nữa va chạm với nhau. Oanh. Hai đại ngự tỷ va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả khoảng không bị ánh sáng vô tận bao phủ, không gian chung quanh rung chuyển lại lần nữa phát ra gợn sóng mênh mông xé ta mặt đất. Không có khả năng, như vậy là sao? Ngự tỷ của ngươi sao lại cứng rắn như vậy? Thân Tề Thiên cả kinh kêu lên. Trung Sơn vẫy tay một cái, Phương Thiên Ngọc tỷ lại lần nữa bay trở về. Mà vết nứt lúc trước của thiên triều ngự tỷ bị va chạm khiến cho nổ tung, nổ thành bụi phấn. Phương Thiên Ngọc tỷ quá mạnh mẽ, cho dù thiên triều ngự tỷ cũng không thể chống được. Đương nhiên, nếu như là hoàng triều ngự tỷ tầm thường thì căn bản không có hiệu quả này. Mấu chốt ở chỗ là Phương Thiên Ngọc tỷ phẩm chất rất cao, không chỉ được dùng loại ngọc quý báu nhất thiên hạ luyện thành, mà còn được tinh tú lực rèn luyện trong lúc cổ thần thông khai thiên lập. Độ cứng của nó có thể nói là thiên hạ không có loại ngọc nào có thể sánh bằng. Tuy nhiên, Trung Sơn làm sao đi nói chuyện này cho thân Tề Thiên? Lão hầu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, trước kia không phải, bây giờ cũng không phải, về sau vĩnh viễn cũng không phải. Trung Sơn đà kích nói. Đổi thành một hoàng cực cảnh khác kích bác thân Tề Thiên căn bản sẽ không thèm để ý, nhưng mà Trung Sơn lại khác. Từ khi gặp Trung Sơn đến bây giờ, bất kỳ phương diện gì Trung Sơn đều trên hắn, trừ những thứ không thể nói rõ như tu vi ra, bất kỳ thứ nào cũng không sánh được với Trung Sơn. Trung Sơn không phải đang ba hoa, là đang nói sự thực, nghe ra lại buồn cười cỡ nào. Thân Tề Thiên ánh mắt giận dữ, lật tay lấy Tử Kim Văn Long Côn lúc trước ra. Ở U Minh Thiên Tử, Kim Văn Long Côn không phát huy được hiệu quả, thân Tề Thiên vẫn không lấy ra dùng. Hơn nữa thân Tề Thiên mơ hồ cảm thấy không nên dùng Tử Kim Văn Long Côn, cho nên luôn không dùng tới bây giờ, nhưng mà bây giờ không thể tiếp tục giấu nữa. Trung Sơn nhìn thấy thân Tề Thiên lại lần nữa lấy Tử Kim Văn Long Côn ra, trong lòng vui vẻ, chơi với ngươi lâu như vậy, chính là muốn nhìn thấy ngươi lấy ra cái gậy này, sau đó âm thầm chơi xấu hắn một phen. Bởi vì Trung Sơn biết cây gậy này không chỉ đơn giản là pháp bảo cửu phẩm như vậy. Pháp bảo cửu phẩm phải sử dụng pháp lực rót vào mới có thể biến lớn thu nhỏ, mà cây gậy này căn bản không cần pháp lực, chỉ cần thân Tề Thiên dùng một ý niệm là đủ rồi. Điều này nói rõ, cây côn này không chỉ là pháp bảo cửu phẩm, mà còn là căn thần thức của thân Tề Thiên. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Bát cực thiên vi phát uy. Nói như vậy, chỉ có khi tu vi tới thiên cực cảnh, căn thần thức uy có thể ngưng thực, mới có thể lấy ra ngoài cơ thể. Căn thần thức kỳ diệu vô cùng, thần kỳ vô cùng, bình thường có thể làm pháp bảo, cũng có thể làm linh thức chi bảo. Tuy rằng tế luyện khó khăn, nhưng mà mỗi một tu hành giả đều đã nghe qua một truyền thuyết.

Nó cũng không phải sinh linh, cái nó muốn ăn chính là thần thức mà thôi. Bát cực thiên vĩ bây giờ càng ngày càng cường đại, không sợ ngươi cường, chỉ sợ ngươi không mạnh, cho dù là tiên nhân, ta cũng một lần nuốt hết. Trong mắt Trung Sơn hiện lên vẻ hung ác. Ngay lúc bát cực thiên vĩ và thân tề thiên tiếp xúc với nhau, bỗng nhiên thân hình thân tề thiên khựng lại, trong mắt hoảng hốt, kinh hoàng nhìn về phía tây nam, thân hình nhoáng lên một cái rồi biến mất. Hình như phải nhanh chóng bỏ chạy. Thấy một màn như vậy, Trung Sơn trong lòng ngưng trọng, vung tay lên một cái, bát cực thiên vĩ hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể Trung Sơn. Hướng tây nam. Rốt cuộc có gì vậy? Sao lại khiến cho thân tề thiên kinh hoàng như thế? Trung Sơn cẩn thận đề phòng. Đột nhiên, một cỗ khí thế minh mông ép xuống. Cho dù Trung Sơn có được thiên lôi biến mô phỏng thiên cũng không địch nổi, một cỗ khí thế đè xuống, thiên lôi biến tiêu tán, lôi vân đầy trời đột nhiên tách ra. Mà chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, trước mặt mọi người đột nhiên hiện ra một nam nhân hoàng bào. Trán nam nhân có thiên cốt, khuôn mặt ngạo khí, sau lưng còn đeo một cái hổ lô lớn, mắt như lôi tuyền thế như thiên địa. Trên người tản ra một cỗ lệ khí. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, ép vạn vật bốn phương tản ra. Giới chủ trường sinh giới, thần nha đạo quân. Thiên cực cảnh. Hắn cũng là thiên cực cảnh. Trong lòng Trung Sơn vô cùng hoảng sợ, khí thế thần nha đạo quân quá mạnh. Đối mặt với cỗ khí thế này, Trung Sơn dường như không thể lay động. Cùng là thiên cực cảnh thân tề thiên, Trung Sơn còn có thể kháng cự. Nhưng mà đối mặt với thần nha đạo quân, Trung Sơn biết tuyệt đối không địch lại. Thần nha đạo quân khiến cho Trung Sơn có cảm giác hung ác, một cỗ cảm giác hung ác ngập trời. Cỗ khí thế này chỉ có tiên nhân và hỏa kỳ lân ở âm phủ mới có. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Hậu nhân của cố nhân. Thần nha đạo quân cường đại, quanh thân khí thế bùng phát, không gian bốn phía mọi người giống như đông cứng lại, mọi người không thể động đậy. Thần nha đạo quân dường như hoàn toàn không để ý tới mọi người, mà chỉ nhìn chung quanh, nhíu mày. Thân tề thiên chạy còn rất nhanh. Thần nha đạo quân lộ ra vẻ cười lạnh. Thân tề thiên chạy thoát. Thiên cực cảnh bỏ chạy, không phải ai đều có thể tìm được. Ít nhất thần nha đạo quân nhất thời không biết thân tề thiên trốn tới đâu. Quay đầu lại, lúc này thần nha đạo quân mới nhìn về phía Trung Sơn. Là ngươi. Thần nha đạo quân nhíu hai mắt, hơi bất ngờ. Đại tranh Trung Sơn, ra mắt thần nha đạo quân. Trung Sơn thi lễ nói. Trung Sơn. Đế huyền sát vì sao lại chọn ngươi? Thần nha đạo quân nhìn chằm chằm vào Trung Sơn, trong mắt có một tia nghi hoặc. Một tia ác nghiệt. Chấm đã cứu người chí thân của đế huyền sát. Trung Sơn nói thực ngắn gọn. Thần nha đạo quân hơi kinh ngạc. Tiếp đó dán mắt nhìn Trung Sơn. Ở thần nha đạo quân xem ra, người chí thân. Những điều này đều là giả dối. Ở trước mặt đế huyền sát, trừ chính mình trọng yếu nhất chính là hưng suy của lang tộc mà thôi. Nếu đem ký thác hưng suy của lang tộc trên thân người này, tất nhiên người này có chỗ đáng giá. Ánh mắt thần nha đạo quân chằm chằm nhìn mình, Trung Sơn có cảm giác cả người không được tự nhiên, nhưng Trung Sơn nói đúng là sự thật, nên bình tĩnh đón ánh mắt của thần nha đạo quân. Cuối cùng thần nha đạo quân không nói gì thêm. Ở thần châu đại địa, cường giả có thể cho thần nha đạo quân xem trọng không có mấy người, mà đế huyền sát vừa vặn là một trong số đó. Thần nha đạo quân lại nhìn lướt qua mấy người phía sau Trung Sơn, trong mắt hiện lên một tia miệt thị, thân hình nhoáng lên một cách liền biến mất tại chỗ. Thần nha đạo quân rời đi, Trung Sơn thở phào một hơi. Thần nha đạo quân thật đáng sợ, so với thân tề thiên còn cường đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong mắt mọi người vẫn chưa có cảm giác thất bại. Triệu Sở Hướng, Thiên Linh Nhi, Cam Bảo Nhi, Cổ Thiên U, trong mắt bốn người đều lộ ra chiến ý. Một chiến ý tuyệt không chịu thua. Lam Diễm Đế triều Triệu Sở Hướng, ra mắt Hồng Yên Hoàng Đế. Triệu Sở Hướng nói với con của Kiếm Hồng. Hoàng Đế. Con của Kiếm Hồng là Hoàng Đế. Trung Sơn ngoài ý muốn nhìn về phía nam nhân áo trắng, rồi lướt qua thi thể vô cùng thê thảm của Kiếm Hồng. Nam nhân áo trắng mặt đầy nước mắt, ôm thi thể Kiếm Hồng không ngừng khóc lóc kể lể. Bởi vì có ngưng hồn dịch của Trung Sơn, sau khi Kiếm Hồng chết, vượt hồn dần dần hiện lên. Trung Sơn vẫy tay một cái, lấy ra một tòa cung điện bao phủ mọi người trong đó. Hiện tại là ban ngày, vượt hồn Kiếm Hồng không thể phơi dưới ánh nắng mặt trời. Nương! Nam nhân áo trắng khóc lóc kêu lên. Dần dần, vượt hồn Kiếm Hồng trồi lên. Kiếm Hồng nhìn về phía Trung Sơn, biết mình trở thành vượt hồn là công lao của Trung Sơn. Đa tạ. Vượt hồn Kiếm Hồng cung kính cúi đầu với Trung Sơn. Ta cùng với Tiêu Vong coi như là bạn tri kỷ đã lâu, chỉ là lúc trước trên chiến trường chưa chạm mặt, thì hắn đã gặp bất hạnh rồi. Trung Sơn lắc đầu nói. Ta đã thấy được cửa âm phủ, một lực hút đang dẫn dắt ta, mặc kệ như thế nào, đa tạ an công. Kiếm Hồng nói. Nương! Nương không thể chết được. Nam nhân áo trắng không ngừng khóc lóc. Chết! Ta sớm đã chết. Ngay khoảnh khắc phụ thân ngươi chết, ta đã chết. Nếu không phải vì báo thù, ta đã sớm đi theo hắn, hiện tại thì tốt rồi. Rốt cuộc ta có thể đi gặp hắn. Kiếm Hồng thê lương nói. Tiêu Vong là một kỳ nhân, ta nghĩ cho dù chết, khẳng định hắn cũng có cơ hội 1% tỷ suất kia, hắn nhất định có thể hóa thành dược hồn đầu nhập âm phủ. Trung Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Phải không? Trên mặt dược hồn Kiếm Hồng hiện lên vẻ mừng rỡ. Nhất định. Trung Sơn nói khẳng định. Đa tạ an công. Xin hỏi tục danh của an công. Kiếm Hồng hiện tại không thể báo đáp. Nếu có kiếp sau, Kiếm Hồng tất báo đại ân của an công. Kiếm Hồng lại hỏi. Có lẽ không tới bao lâu chúng ta có thể gặp lại. Ta là Trung Sơn, Đại Tranh Hoàng Triều Trung Sơn. Trung Sơn cười nói. Đại Tranh Hoàng Triều Trung Sơn. Kiếm Hồng gật gật đầu thật sâu, tiếp đó lại cung kính cúi đầu trước Trung Sơn. Nương! Nương đi rồi, Hải Nhi làm sao đây? Nam nhân áo trắng khóc nói. Tiêu Trung Hưng! Ngươi nhớ kỹ, ngươi là con của Tiêu Vong, không được khóc sướt mướt. Ngươi đây là làm mất mặt phụ thân ngươi. Kiếm Hồng nhìn nam nhân áo trắng trừng mắt nói. Dạ, dạ, con không khóc. Tiêu Trung Hưng lập tức lau lau nước mắt kêu lên, nhưng mắt cũng không chịu mình khống chế, không ngừng rơi lệ. An công. Kiếm Hồng rời đi còn có một yêu cầu quá đáng. Kiếm Hồng bỗng nhiên bái tiếp về hướng Trung Sơn. Ngươi nói đi. Trung Sơn lập tức nói. Đây là con của ta cùng Tiêu Vong, tư chất ngu dốt. Ta sợ ta đi rồi, hắn gặp đại nạn, không cầu an công có thể che chở hắn, chỉ cầu an công ở thời điểm tình huống cho phép, có thể giúp đỡ một chút là được. Thanh Huyền Thiết Hàn Kiếm bên cạnh thi thể ta, chính là pháp bảo cửu phẩm nguyện ý tặng cho an công. Vượt hồn Kiếm Hồng chỉ thanh hắc kiếm bên cạnh thi thể. Ta đáp ứng ngươi. Về phần thanh kiếm này, là vật của kiếm thần cung ngươi, tốt nhất là giao cho Tiêu Trung Hưng bảo quản đi. Trung Sơn đáp ứng nói. Kiếm Hồng nhìn lại Trung Sơn hơi bất ngờ, cuối cùng lại lần nữa cung kính cúi đầu trước Trung Sơn, lòng nhận đại ân cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn lại về phía Tiêu Trung Hưng, trên mặt Kiếm Hồng lộ ra một tia lạnh lùng. Trung Hưng! Kiếm Hồng kêu lên. Nương! Tiêu Trung Hưng cố nén thương tâm đáp lời. Không nên động tới thi thể của ta, cũng không nên tẩy sạch vết thương trên thi thể ta, cứ như vậy dùng một cái quan tài chứa đựng, đưa đến trước mặt hắn, nhìn xem hắn còn quản tới ta hay mặc kệ. Kiếm Hồng lạnh lùng nói. Nương! Ý nương là... Trong mắt Tiêu Trung Hưng hiện lên một tia phức tạp. Hắn chuyển thế rồi không nhận ta. Ngươi cứ như vậy đưa tới thi thể đối với ta cũng vô dụng, ngươi cũng không cần thu liệm, cứ trực tiếp ném tới trước mặt hắn, nếu hắn mặc kệ ngươi cũng không cần thu lại, cứ ném cho hắn là được. Kiếm Hồng trầm giọng nói. Dạ. Tiêu Trung Hưng đau xót, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Mà lúc này, hình như có một lực hút cực mạnh thân dược hồn Kiếm Hồng nhoáng lên một cái, biến mất. Nương. Tiêu Trung Hưng thống khổ kêu to. Vứt lời nói của Kiếm Hồng sau đầu, nước mắt không ngừng rơi, khóc gần nửa canh giờ. Tiêu Trung Hưng. Người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương đi. Trung Sơn khuyên Tiêu Trung Hưng. Tiêu Trung Hưng lau lau nước mắt, nhìn về phía Trung Sơn, cúi mình thật sâu nói. Đa tạ An Tông, đại ân của An Tông, Tiêu Trung Hưng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Được rồi, hãy thu liệm thi thể mẹ ngươi đi. Tuy rằng nàng không thèm quan tâm cố thi thể này, nhưng làm người con, ngươi hẳn phải làm tốt hậu sự cho nàng. Trung Sơn nói. Không. Tiêu Trung Hưng quật cường lắc đầu. Á trà. Thân Tề Thiên giết xong thân ta, thù này không đổi trời chung, hắn phải chết. Tiêu Trung Hưng lạnh giọng nói. Nhưng ngươi. Trung Sơn lo lắng nói. An Tông không cần lo lắng. Nương đã nghĩ tốt biện pháp. Ta đương nhiên không giết được thân Tề Thiên, nhưng có người có thể. Chính là người nương bảo ta đưa thi thể bà tới. Ta nghĩ hắn nhìn thi thể nương ta, nhất định sẽ không còn thờ ơ nữa. Tiêu Trung Hưng lạnh lùng nói. Hả? Trung Sơn rất bất ngờ. Ai? Kiếm Hồng còn có hậu trường gì hay sao? Nếu An Tông hỏi, Trung Hưng cũng không thể không nói. Đó chính là ngoại công ta, phụ thân của nương. Chỉ là ngoại công một lần nữa đầu thai chuyển thế, hắn bỏ qua quan hệ kiếp trước, không muốn nhận thức nhân quả của kiếp trước, nhưng hiện tại nương chết thảm như thế, con gái hắn chết thảm như thế, nhất định hắn sẽ không còn thờ ơ. Tiêu Trung Hưng trầm giọng nói, chuyển thế trọng tu, hai kiếp làm người, phụ thân của Kiếm Hồng. Trong đầu Trung Sơn bỗng nhiên có một ý niệm, ngoại công ta là thiên chủ U Minh Thiên Kiếm Ngạo. Tiêu Trung Hưng nói, Kiếm Ngạo. Trung Sơn mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng trước đó đã đoán được đại khái, nhưng nghe Tiêu Trung Hưng xác định vẫn có cảm giác kinh ngạc. Kiếm Hồng là con gái của Kiếm Ngạo. Cũng đúng. Hai người đều họ Kiếm, hơn nữa đều là kiếm tu vô cùng cường đại. Con gái của Kiếm Ngạo chỉ cần thiên phú không kém, nhất định kế thừa kiếm đạo cuồng bạo của Kiếm Ngạo. Hóa ra Kiếm Hồng còn là hậu nhân của cố nhân. Cũng ngay lúc này, Tiêu Trung Hưng đã lấy ra một khối ngọc lớn, sử dụng thanh kiếm của Kiếm Hồng tước ra một cỗ quan tài cực lớn, đặt thi thể toàn thân vết thương thê thảm đến cực điểm của Kiếm Hồng vào trong quan tài, lau nước mắt trong mắt. An Tông! Trung Hưng lần này đi tới U Minh Thiên. Tiêu Trung Hưng lần nữa cúi đầu nói với Trung Sơn. Ừ! Đi đường cẩn thận. Trung Sơn nói. Dạ. Tiêu Trung Hưng gật gật đầu, dưới chân bước một bước mang theo quan tài cực lớn rất nhanh bay đi hướng về U Minh Thiên. Mọi người đều có thể tưởng tượng, khi Kiếm Ngạo nhìn thấy thi thể trong cỗ quan tài toàn thân đều là vết tích tàn phế, là con gái kiếp trước của mình chết thảm thiết như thế, Kiếm Ngạo sẽ phẫn nộ như thế nào? Ít nhất có thể khẳng định tai nạn của thân Tề Thiên lại lần nữa thăng cấp. Hơi bi ai một trận thay cho thân Tề Thiên. Vị kỳ nhân tập trung vận khí lớn cùng với bi kịch vào một thân này. Không thể tưởng được hoàng đế của Yên Hồng Hoàng Triều là con của Kiếm Hồng. Triệu Sở Hướng cảm thán nói. Ngươi vừa rồi nói Yên Hồng Hoàng Triều Tiêu Trung Hưng là hoàng đế của Yên Hồng Hoàng Triều. Trung Sơn nhíu mày nói. Đúng vậy. Là ở phía Tây Lam Diễm Đế Triều, một hoàng triều còn cách gần Thái Tuế Thiên Triều hơn so với Lam Diễm Đế Triều. Triệu Sở Hướng nói. Yên Hồng, như Yên Kiếm Hồng. Đây không phải là hoàng triều của Tiêu Trung Hưng sáng lập, mà là Tiêu Vong. Tiêu Vong này đúng là giống với huynh, cũng là vừa khai vận triều của chính mình, vừa làm quan học tập ở vận triều cường đại. Chỉ là hắn không có sự can đảm của huynh dám đi thiên triều học tập, cũng không có vận khí của huynh, mới vừa vào thiên triều chính là quan viên ngũ phẩm. Cổ Thiên Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Đúng vậy. Khó trách lúc trước cha được cháu của hắn, nhưng không cha ra con của hắn. Không thể tưởng được con hắn luôn luôn trốn ở chỗ này, chờ đợi mệnh lệnh của Tiêu Vong, nắm giữ triều chính cho Tiêu Vong. Cũng đúng. Giao vận triều cho con mình mới có thể càng thêm bảo hiểm. Tiêu Vong quả nhiên là một nhân tài, không biết còn có thể gặp lại hắn hay không. Trung Sơn vô cùng cảm khái nói. Tiêu Vong. Hắn thật sự lợi hại như ngài nói như vậy sao? Triệu Sở Hướng nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Ngươi hàng năm ở phương Tây Thần Châu, không biết chuyện ở phương Đông Thần Châu. Tuy nhiên ta có thể nói cho ngươi biết, Tiêu Vong này ít nhất là tài của một đại đế đế triều. Trung Sơn nói vô cùng khẳng định. Tài của đại đế đế triều. Triệu Sở Hướng kinh ngạc nói. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Tài của đại đế, đó là dạng người gì? Đương nhiên Triệu Sở Hướng biết. Dùng chữ hùng tài đại lược cũng không đủ để diễn tả. Ừ. Chuyện tới đây, chúng ta cũng nên lên đường đi. Thân Tề Thiên trốn chạy, Hầu Vương, Viên Vương bị giết chết, hẳn là đã vừa lòng Lam Diễm đại đế rồi chứ? Trung Sơn cười nói. Đương nhiên rồi. Đi, có ta dẫn đường, cùng nhau đi tới Triều Đô. Triệu Sở Hướng lập tức sang sảng cười nói.